Chương 141 lừa gạt kỳ thật, trong một nháy mắt, trong đầu Trương Lâm Sinh phảng phất lướt qua hình ảnh của Tôn Giáo Hoa, nhớ tới chính mình lúc trước ở trường học chặn Tôn Giáo Hoa, hành xử muốn nhận cô làm em gái. Nhưng cũng liền một giây đồng hồ, ánh trăng sáng này liền bị hắn ném tới sau ót. Cô gái bên cạnh này, thơm ngào ngạt, áo ngủ mỏng manh, cặp đùi trắng bóng, bờ eo thon kia, bờ mông nhỏ kia, một đoàn tuyết trắng như ẩn như hiện ở phía trước. Đối mặt với sự gợi cảm, đáng yêu. Bạch Nguyệt Quan cái gì, không có Bạch Nguyệt Quan. Vậy về sau ta liền bảo ngươi là Hiểu Linh, vẫn là Linh Linh. Đều được, danh tự sao, chỉ là cái xưng hô. Ngươi muốn kêu thế nào thì kêu, Khúc Hiểu Linh phảng phất cực kỳ thoải mái. Kia, ta có thể hỏi một chút ngươi bao lớn sao? Ta 22 à. Khúc Hiểu Linh cười nói, ngươi sẽ không ghét bỏ ta lớn hơn ngươi 2 tuổi à. Mặc dù lập tức quả quyết lắc đầu. Nhưng trong lòng Trương Lâm Sinh lại nghĩ, không phải lớn 2 tuổi. Kia là đại học năm 4 tuổi nha, lại ngồi một hồi, hai người tùy ý nói vài câu nhàn thoại, Khúc Hiểu Linh bắt đầu ngáp. Trương Lâm Sinh mặc dù không biết rõ, có chút tỉnh tỉnh mê mê, nhưng trong lòng cũng rõ ràng một chuyện, đêm nay xem ra sẽ không có chuyện gì xảy ra như trước. Nghĩ nghĩ, hắn mặc dù không muốn bỏ, vẫn là thấp giọng nói, cái kia, không còn sớm, ngươi nên ngủ đi. Ta nhanh trở về. Được rồi. Khúc Hiểu Linh đứng dậy, đưa Trương Lâm Sinh tới cửa, nhưng lại bỗng nhiên gọi hắn lại, ngươi chờ chút. Cô chạy trở về phòng, cầm một ống son môi ra, đi đến trước mặt Trương Lâm Sinh, kéo tay của hắn, dùng đầu son đỏ trên tay hắn viết một chuỗi dãy số. Đây là số điện thoại di động của ta, ngươi nhớ kỹ đừng làm trôi mất nha. Khúc Hiểu Linh cười nói, quay lại ngươi đem số di động của ngươi nhắn tin nói cho ta. Trương Lâm Sinh không có ý nói ra mình kỳ thật không có điện thoại, hàm hồ gật đầu, nghiêm túc nhìn dãy số trên tay, trong lòng mặc niệm mấy lần, một mực nhớ kỹ. Ra khỏi nhà Khúc Hiểu Linh, sau khi cửa phòng đóng lại, Trương Lâm Sinh phảng phất thất vọng mất mát. Hắn đi xuống dưới lầu, trong lòng vẫn còn yên lặng đọc thuộc lòng số điện thoại di động. Khúc Hiểu Linh đứng tại cửa sổ, nhìn thiếu niên ra hành lang, sau đó mở xe đạp, đạp xe rời đi. Khóe miệng cô kéo ra vẻ mỉm cười tới. Thật là một con chim non a, vui vẻ, lại ngốc nghếch. Trương Lâm Sinh vừa đạp xe vừa chạy về nhà, nhưng trong lòng tại lặp đi lặp lại một nan đề. Nữ hơn 3 tuổi ông gạch vàng. Nữ hơn 4 tuổi tính thế nào a? Thời điểm đầu nửa đêm, Lý Dĩnh Uyển còn có ý đồ dãy dụa không mở liền cầu khẩn Trần Nặc, về sau cầu khẩn cũng không được, cô gái nổi giận, thậm chí còn mắng Trần Nặc vài câu, kết quả Trần Nặc cũng không khách khí. Trực tiếp từ bên trong tủ quần áo của mình lấy ra một đôi bít tất, nhét trong miệng cô. Lý Dĩnh Uyển lập tức trung thực, được rồi, Trần Nặc dù sao vẫn là mềm lòng, cũng không có thật sự triệt để không làm người. Dùng bít tất mới, cũng phải là thứ đã mang qua. Sau nửa đêm, Lý Dĩnh Uyển ngủ thiếp đi, rốt cuộc náo loạn nửa đêm, công thêm ban đêm còn uống rượu. Nghe cô gái hô hấp dần dần thâm trầm, Trần Nặc thở phào một cái. Lý Dĩnh Uyển tỉnh lại đã là buổi sáng, trên đồng hồ treo tường đã là 10 giờ, 11 giờ hơn. Cô gái lập tức giật mình, từ trên giường bắn dậy. Bật dậy xong mới phát hiện, nguyên lai chăn mền trên người cùng dây thừng đã được giải khai, vội vàng xuống giường ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Trần Nặc ngồi trên ghế sofa ở phòng khách ôm một bản tiểu thuyết. Tỉnh. Tưng. Oppa. Lý Dĩnh Uyển do dự, được rồi, tỉnh liền tranh thủ thời gian rửa mặt. Sau đó trở về đi. Trần Nặc đứng dậy, duỗi lưng một cái. Lý Dĩnh Uyển ủy khuất, ta cứ như vậy không có mị lực sao, tối hôm qua ngươi đối với ta như vậy. Được rồi, đừng nhăn nhăn nhó nhó, rửa mặt, sau đó trở về. Chỗ này của ta không làm điểm tâm cho ngươi. Trần Nặc phất tay, thế nhưng là, mẹ ta nơi đó. Lý Dĩnh Uyển đi qua bắt lấy cánh tay Trần Nặc lay động, ta không muốn về Nam Triều Tiên. Bà ấy thật sự sẽ đem ta đưa cho tài phiệt. Ta không muốn bị đưa cho tài phiệt nha, tài phiệt tốt bao nhiêu a? Không chừng vẫn là một oppa với đôi chân dài đâu. Trong phim truyền hình của quốc gia các ngươi không phải đều như thế sao? Oppa, Lý Dĩnh Uyển nâng lên quai hàm trợn tròn con mắt. Được rồi. Ngươi liền trở về cùng mẹ ngươi nói, tối hôm qua chúng ta đã ở cùng nhau, đều là người lớn cả. Loại này kỹ năng cơ bản nói dối với cha mẹ một hai câu còn cần người dạy. Trần chó con lại bắt đầu không nói tiếng người, Lý Dĩnh Uyển có chút lo lắng, thế nhưng là, mụ mụ cực kỳ tinh mắt, ta sợ không gạt được bà ấy nha. Từng. Trần Nặc nghĩ nghĩ, xác thực, một thiếu nữ chưa trải sự đời, nghĩ ở phương diện này lừa gạt một người phụ nữ đã lập gia đình kinh nghiệm phong phú, quả thật có chút không an toàn. Nghĩ nghĩ, Trần Nặc quay người, từ trong phòng lấy ra một thanh thước gỗ. Lý Dĩnh Uyển, ngươi qua đây. À, oppa, ngươi làm gì? Cây thước kia ngươi cầm tới làm cái gì nha? Ngươi qua đây, ta giáo một chiêu tuyệt kỹ. À. Đom đóm một mặt manh manh hàm hàm bộ dáng nhích lại gần, bị Trần Nặc một phát bắt được đặt tại trên ghế salon, cây thước liền quất vào trên mông vểnh lên của cô gái. Thìa. À. Lý Dĩnh Uyển hét lên một tiếng, đau nói, Trần Nặc. Ngươi làm gì à? Không phải nói dạy ta tuyệt kỹ sao? Đúng thế, khổ nhục kế. Thìa. À, còn đánh ta. À. Ngươi lại đánh. À. Trần Nặc chặn lấy Lý Dĩnh Uyển, tại trên mông của cô một hơi rút 7-8 thước, cuối cùng thời điểm buông Lý Dĩnh Uyển ra, em gái chân dài đã đau đến mức mặt đều đỏ lên. Lý Dĩnh Uyển nhảy dựng lên, lại lập tức đau hít một hơi, ngươi đánh ta làm gì? Trần Nặc nhìn kỹ em gái, Lý Dĩnh Uyển đau có chút đi đường không lanh lẹ như vậy. Được rồi, lần này hẳn là có thể lừa qua mẹ ngươi. À. Nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ta nói được thì được. À đúng, tốt nhất lại thêm một cái. Trần Nặc nghĩ nghĩ, ngươi bình thường có đau bụng kinh không? Đúng, liền là cảm giác đau bụng kinh, ngươi tìm xem, thời điểm gặp mẹ ngươi, ngươi liền hồi tưởng tới thời điểm ngươi đau bụng kinh, sau đó diễn, hư nhược một chút. Lý Dĩnh Uyển một mặt ai oán, lại lơ ngơ đi. Được rồi, Trần chó con đối với việc đánh cái mông Lý Dĩnh Uyển là không có chút áp lực tâm lý nào. Dù sao ở đời trước, thời điểm dạy đom đóm tay không cách đấu, đánh cô tơi bời là chuyện thường ngày, đánh đòn thì xem là cái gì. Dỗ đom đóm xong, Trần Nặc cũng xuống lầu ra cửa, đi xuống lầu dưới, đã nhìn thấy xe đạp mới tinh của mình không biết bị tên Vương Bát Đản nào chuyển từ dưới mái hiên ra ngoài sân hứng mưa. Mẹ kiếp! Ai mà lại thất đức như vậy, chương 142 xảy ra chuyện. Trần Nặc tức giận mắng to. Những chỗ khác trên xe đạp còn dễ nói, nhưng phần yên xe trải qua một đêm ngâm nước mưa, đã triệt để ướt đẫm, bọt biển lót dưới tấm da yên xe đã hút đầy đủ nước, có lau cũng không thể khô ngay. Nếu ngồi lên yên xe, chỉ sợ quần đều sẽ bị nước thấm ra ẩm ướt hết. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc dứt khoát quay người chạy lên lầu một chuyến, thời điểm lần nữa xuống lầu, trong tay đã cầm cái túi nhựa. Dùng túi nhựa bọc trên yên xe, sau đó lấy dây buộc miệng túi lại. Cứ như vậy ngồi lên, có túi nhựa cách nước, liền không thành vấn đề. Lại nói sau 20 năm, cách làm như vậy đã có rất ít người thực hiện, nhưng ở thời đại này, mọi người cũng vẫn còn dùng loại biện pháp thô sơ này để đối phó với việc ngấn nước mưa. Trần Nặc đạp xe đi một chuyến xa chỗ của Lỗi Ca, xe gắn máy của hắn đã đem qua chỗ của Lỗi Ca để đổi ống bô xe, thuận tiện bảo dưỡng một chút. Lỗi Ca đem xe máy đã bảo dưỡng thật tốt đẩy ra, vốn đang dự định cùng Trần Nặc nói một chút về việc trong cửa hàng, nhưng Trần Nặc khoát tay chặn lại, biểu thị mình hoàn toàn không hứng thú nghe. Nói tiền cho ngươi mượn chính là cho ngươi mượn. Ta không muốn cổ phần, việc mua bán này cũng là sản nghiệp của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ngươi kiếm được tiền, đem tiền ngươi mượn trả ta liền xong, những cái khác đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Nói xong, Trần Nặc ngồi lên xe gắn máy nhanh như chớp phóng đi. Lỗi Ca vẫn ở nguyên chỗ gãi gãi đầu, vị này, nhìn đến cũng không phải giả vờ giả vịt, là thật sự không quan tâm điểm sản nghiệp ấy của mình a, cũng không nghĩ muốn chen chân vào. Một chút lo lắng cuối cùng trong lòng, cũng liền tiêu tán, hôm nay Trần Diêm La đến cùng chạy ra ngoài là có chuyện gì? Tất nhiên không phải đi trường học. Hôm nay hắn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Họp phụ huynh. Đi tới trường của Tiểu Diệp Tử, ngồi xe gắn máy đi vào nhà trẻ, trở ra, Trần Nặc kỳ thật có chút mê mang. Hai đời làm người, lên trời xuống đất chuyện gì cũng đều làm qua, nhưng đối với Trần Diêm La mà nói, học phụ huynh thật sự chính là lần đầu, lấy thân phận của gia trưởng. Gia trưởng đến đây cơ bản đều là mẹ của đứa bé, trong phòng học của nhà trẻ, những người phụ nữ trung niên ngồi đầy phòng. Trần Nặc an vị ở giữa một đám thiếu phụ, thật sự có chút lúng túng. Trong đó ngẫu nhiên cũng có một hai gia trưởng là nam, nhưng so với độ tuổi của Trần Nặc cũng lớn hơn rất nhiều, cho nên cũng không có gì để nói. Ngược lại là một nhóm thiếu phụ, đối với thiếu niên môi đỏ răng trắng ở trong lớp, rất có điểm hiếu kỳ, Có người tính tình hướng ngoại liền cùng Trần Nặc hàn huyên vài câu, nghe được Trần Nặc lấy thân phận huynh trưởng đến học phụ huynh, liền thật bất ngờ. Liền có người hỏi cha mẹ đâu, Trần Nặc suy nghĩ một chút, không nói cha mẹ Diệp Tử đều đang ngồi tù, sợ đối với Diệp Tử ảnh hưởng không tốt. Liền dứt khoát nói cha mẹ đều không có ở đây, không nói rõ, dù sao liền nói không có ở đây. Còn lý giải ra sao, tùy các nàng, lần này, ngược lại kích phát không ít đồng tình, bên trong đều là một mảnh tiếc hận, ngược lại đối với người anh trai tốt như Trần Nặc, liền có nhiều thêm mấy phần hảo cảm, còn có mấy đại tỷ tỷ nhiệt tâm, chủ động lưu lại điện thoại cho Trần Nặc, biểu thị, một chàng trai mang theo một đứa nhỏ sinh hoạt khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, nếu có gì cần trợ giúp, có thể liên hệ chính mình. Trần Nặc cực kỳ chân thành cảm ơn từng người. Cuộc họp phụ huynh ở nhà trẻ đi theo quy trình, cũng không có gì phức tạp, lão sư giới thiệu một chút về tình huống giáo dục của đứa bé, sau đó cùng gia trưởng dặn dò một chút việc tiêm vaccine cho đứa bé. Cuối cùng còn chút thời gian, lần lượt nói chuyện riêng với từng gia trưởng, thời điểm tới phiên Trần Nặc, lão sư biểu thị bạn học nhỏ Tiểu Diệp Tử ở trong vườn trẻ biểu hiện rất tốt, nhu thuận đáng yêu, dáng dấp cũng đẹp mắt, lão sư cùng các bạn nhỏ khác đều cực kỳ thích, duy chỉ có một điểm. Học kỳ này, trạng thái tinh thần của đứa bé rõ ràng cùng trước học kỳ khác biệt, cảm giác đứa bé trở nên sáng sủa hoạt bát hơn rất nhiều, nhưng mà tự hồ các ngươi cần chú ý hơn về việc sinh hoạt trong nhà, hiện tại cảm giác Tiểu Diệp Tử có chút trưởng thành sớm, ngày bình thường, những chương trình TV không thích hợp, cũng không cần cho cô bé xem. Hại! Có thể không trưởng thành sớm sao? Bạn học nhỏ khác vẫn còn đang hát Tiểu Yến Tử xuyên áo bông. Bạn học Tiểu Diệp Tử đã đang hát Chỉ sợ chính ta sẽ yêu ngươi. Nghe lão sư nói, Trần Nặc quyết định sau khi trở về, chuyện thứ nhất làm chính là đem điều khiển từ xa của TV trong nhà khóa lại. Cuộc họp phụ huynh kết thúc, Trần Nặc mang theo em gái rời nhà trẻ, hôm nay đã hẹn sẽ qua nhà lão Tôn ăn cơm. Nhưng kết quả mới trở lại trường học, đến dưới lầu ký túc xá nhân viên, điện thoại Trần Nặc liền vang lên. Là Lý Dĩnh Uyển gọi tới, sau khi Trần Nặc kết nối, cười nói, làm sao vậy, có lừa được mẹ ngươi không? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến tiếng khóc của Lý Dĩnh Uyển. Oppa! Ngươi mau tới a! Mụ mụ xảy ra chuyện, chương 143 hạ độc. Thời điểm Trần Nặc chạy tới khách sạn Lý Dĩnh Uyển ở, chỉ dùng nửa giờ. Hắn đem em gái đặt ở nhà lão Tôn, lấy cớ trong tiệm lỗi ca có việc gấp cần phải đi làm liền chạy đi. Lý Dĩnh Uyển đi học tại trường trung học số 8, vẫn một mực ở tại một khách sạn cao cấp ở khu vực. Dù sao cũng là con gái của nhà tư bản, trong nhà có tiền, liền ở khách sạn này thuê một căn phòng ngủ dài hạn. Lần này Khương Anh Tử tới, cũng ở chỗ này cùng với con gái mình. Thời điểm Trần Nặc chạy đến, trong phòng vừa vặn có người đi ra. Lý Dĩnh Uyển cùng thư ký của Khương Anh Tử, đang tiễn người rời đi, Trần Nặc hỏi một chút mới biết được, là bác sĩ của bệnh viện khu vực. Sáng hôm nay Khương Anh Tử đi thị sát nhà máy đầu tư tại Kim Lăng một chút, giữa trưa sau khi trở về, tắm rửa một cái, rồi nghỉ ngơi một lát. Mẹ con hai người bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hôm nay cũng ít nói chuyện với nhau. Lý Dĩnh Uyển cũng không cùng mẹ nói thêm cái gì, nhưng kết quả sau khi Khương Anh Tử tắm rửa xong nằm xuống, thế mà liền ngủ mất. Lý Dĩnh Uyển cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ đến, giấc ngủ này của Khương Anh Tử, càng ngủ càng trầm, ngủ trọn vẹn hơn 2 giờ cũng không dậy, Lý Dĩnh Uyển cảm thấy có chút không đúng, liền đi tới phòng mẹ mình để nhìn xem, phát hiện Khương Anh Tử đã lâm vào hôn mê, mà thân thể cũng phát sốt. Tưởng rằng đã ngã bệnh, lập tức liền kêu thư ký tới. Thư ký liên hệ với bộ phận phụ trách đầu tư trong khu vực, Khương Anh Tử là doanh nhân nước ngoài được coi trọng. Đầu tư nhiều tiền, bộ phận thương nhân rất xem trọng, lập tức đem bác sĩ bệnh viện khu vực tìm tới cửa kiểm tra cho Khương Anh Tử. Bệnh viện khu vực ngay từ đầu không coi ra gì, chỉ cho là cảm mạo nóng sốt bình thường, phái một vị phó chủ nhiệm khoa hô hấp, tình huống bình thường, cũng coi như đủ dùng. Sau khi kiểm tra, bước đầu phán đoán, coi như là cảm mạo nóng sốt. Bác sĩ cho Khương Anh Tử tiêm thuốc hạ sốt, cũng để lại một ít thuốc, thời điểm chuẩn bị cáo từ, Trần Nặc đã đến. Vị bác sĩ kia căn dặn thư ký, phải chú ý sự thay đổi nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân, tốt nhất mỗi giờ đều đo nhiệt độ cơ thể, nếu như hết sốt liền không sao. Nếu như vẫn một mực không lùi, lại liên hệ cho bệnh viện. Lý Dĩnh Uyển là tính tình trẻ con, phát hiện mẹ mình bị bệnh, bắt đầu hoang mang lo sợ, liền gọi điện thoại cho Trần Nặc. Thời điểm Trần Nặc thật sự tới, bác sĩ đã nhìn qua, cảm xúc Lý Dĩnh Uyển đã ổn định lại, thật sự cũng không quá hốt hoảng. rốt cuộc bác sĩ nói là cảm mạo nóng sốt bình thường, có thể là vừa tới Kim Lăng, gần nhất đi tàu xe mệt mỏi, thân thể mệt nhọc, lại thêm khí hậu không quen. Hơn nữa Lý Dĩnh Uyển từ nơi này biết được, tối hôm qua Khương Anh Tử uống rượu. Thì càng giống như bằng chứng phán đoán của bác sĩ, thư ký đưa bác sĩ xuống lầu, Trần Nặc cùng Lý Dĩnh Uyển trở về phòng. Trần Nặc vốn muốn lễ phép nhìn Khương Anh Tử một chút liền đi, nhưng đi theo Lý Dĩnh Uyển tiến vào phòng của Khương Anh Tử, thời điểm đi đến trước giường, đột nhiên cảm giác được không đúng. Khương Anh Tử mặc đồ ngủ, nằm ở trên giường, tấm thảm che kín, nhìn xem phản phất đã ngủ thiếp đi, nhưng kỳ thật hô hấp thô trọng, hơn nữa có chút hỗn loạn. Sắc mặt cũng có chút đỏ. Phát sốt, những điều này đều không có gì, nhưng Trần Nặc đến trước giường của Khương Anh Tử, bỗng nhiên đã nghe được một tia mùi hương nhàn nhạt kỳ quái, như có như không. Một mùi hương như có như không, phản phất giống như là mùi nước khử trùng. Mùi vị kia rất nhạt, nếu không cẩn thận ngửi mà nói, liền sẽ bị bỏ qua. Trần Nặc nhíu mày, nhìn Lý Dĩnh Uyển, gian phòng bên trong phun nước khử trùng rồi. Không có a. Lý Dĩnh Uyển lắc đầu. Ánh mắt Trần Nặc híp lại, nhìn kỹ trên giường Khương Anh Tử một chút, trong đầu thật nhanh xác định triệu chứng của Khương Anh Tử một chút, đối chứng với một thứ ở trong trí của mình lại một chút, người xác định không phun. Xác định a, khách sạn không có người phun, thư ký cũng chưa làm qua. Sắc mặt Trần Nặc thay đổi, hắn trước tiên quay đầu nhìn cửa sổ bên trong gian phòng, cố ý đi tới trước cửa sổ, phản phất như mở cửa sổ thông khí, thời điểm nhờ mở cửa sổ ra, ánh mắt thật nhanh quét về nơi xa. Sau vài giây, Trần Nặc quay người trở về, trực tiếp đi vào trong toilet. Từ bồn rửa mặt, tìm ra một cây tăm bông với đồ vệ sinh cá nhân trong khách sạn. Trần Nặc bắt đầu tìm tòi bốn phía trong phòng tắm. Một lát sau, hắn đi vào khu vực tắm rửa bên trong phòng tắm, ánh mắt quét một vòng, tháo vòi sen tắm gội xuống, vặn ra, dùng tăm ngoáy tay chùi chùi ở bên trong, sau đó xích lại gần ngửi hai lần, sắc mặt Trần Nặc càng phát ra khó coi. Sau đó dùng một tờ giấy đem ngoáy tai gói kỹ mới ra khỏi toilet. Kêu Lý Dĩnh Uyển tới, ngươi đi làm một chuyện, để khách sạn đưa một cái nhiệt kế ngậm miệng đời cũ. Lý Dĩnh Uyển có chút mờ mịt, nhiệt kế ngậm miệng. Ốc pa, ngươi vừa rồi đến cùng đang tìm cái gì? Trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi. Phải nhanh, Lý Dĩnh Uyển dù sao cũng tín nhiệm Trần Nặc, nghe được lời như vậy, trước hết đè xuống nghi ngờ trong lòng, thật nhanh đi ra ngoài bàn giao công việc cho thư ký. Không lâu sau, thư ký mang về nhiệt kế, Trần Nặc tự tay đem nhiệt kế nhét vào trong miệng Khương Anh Tử. Mấy phút đồng hồ sau lấy ra, nhìn nhiệt độ cơ thể ở trên nhiệt kế, Lý Dĩnh Uyển phản phất đã ý thức được cái gì, có chút sợ hãi, Oppa, mẹ ta thế nào? Trần Nặc thở dài, trúng độc. Nàng bị người hạ độc, chương 144 đi chôn người sau khi vòi hoa sen trong phòng tắm bị Trần Nặc mở ra. Lấy tăm bông ngoáy tai cạo một chút đồ vật còn sót lại ở bên trong, giống như là dầu mỡ. Thứ này hòa tan trong nước, lặng lẽ bôi lên bên trong vòi phun trong vòi hoa sen, thời điểm tắm rửa vặn nước nóng đem dầu trơn từng chút hòa tan, sau đó theo quá trình tắm rửa, cọ rửa trên thân thể. Bên trong là cái gì? Lý Dĩnh Uyển hỏi. Một loại độc tố, vi lượng. Trần Nặc nghĩ nghĩ, nói, bởi vì là vi lượng độc tố. Sẽ không lập tức chí tử, thế nhưng, độc tố, không phải ăn vào, chỉ là dính tại trên da thịt cũng sẽ trúng độc sao? Trần Nặc nói, trên da thịt người, luôn có vài chỗ, ở tầng da thịt bên ngoài có những vết thương nhỏ không dễ phát hiện, tỉ như mình không cẩn thận trảo thương, tỉ như không cẩn thận cọ đến, tỉ như viêm chân lông, thậm chí là tại thời điểm tắm rửa không cẩn thận một ít đã tiến vào trong lỗ mũi, xoang mũi niêm mạc hấp thu, vân vân các loại, nhân tố nhiều lắm. Lý Dĩnh Uyển có chút khẩn trương, càng có chút sợ hãi, kia mụ mụ sẽ có chuyện gì sao? Oppa, ngươi nhất định có biện pháp cứu mụ mụ, đúng hay không? Trần Nặc nghĩ nghĩ, tạm thời cũng không trí mạng, loại độc tố này bắt đầu sẽ để cho người ta có một loại triệu chứng giống như bị cảm, sẽ khiến cho đầu người choáng, đây là do độc tố ảnh hưởng. Một lần tắm rửa sẽ không trí mạng, nhưng nếu như nhiều mà nói. Ngươi hiểu. Lý Dĩnh Uyển khóc. Vậy làm sao bây giờ a Oppa? Thần sắc Trần Nặc rất bình tĩnh, chuyện này tạm thời giữ bí mật, tên thư ký kia của mẹ ngươi, không biết gốc rễ của hắn, tạm thời cũng không thể tin tưởng, bất quá hiện tại triệu chứng của mẹ ngươi còn không phải rất nghiêm trọng, dựa theo tình huống bình thường, bà ấy sẽ mê man một thời gian, sau đó chỉ cần không còn tiếp xúc độc tố, liền sẽ từ từ khôi phục. Mắt thấy Lý Dĩnh Uyển vẫn cực kỳ lo lắng. Trần Nặc cho cô một biện pháp. Người đi lấy một thùng nước nóng, bên trong rót một ít xà phòng nước, loại có tính kiềm kia, sau đó cọ rửa mẹ ngươi một chút, trước tiên đem tầng da thịt bên ngoài cơ thể, những nơi có khả năng lưu lại độc tố cọ rửa. Quá trình cọ rửa, ngươi chú ý một chút, đừng để mình chạm đến thân thể của mẹ ngươi. Trần Nặc thấp giọng nói, sau đó thì sao, ngươi lại lấy chút chất diệp lục và những thứ khác, thuốc thanh nhiệt giải độc bình thường là được, ngươi đến tiệm thuốc mua là được, chờ sau khi mẹ ngươi tỉnh lại, cho bà ấy uống mấy ngày, trợ giúp thân thể bài độc. Thân thể con người vốn có được công năng bài độc nhất định, chỉ cần không tiếp tục tiếp xúc độc tố, bà ấy cũng chỉ là sinh bệnh một trận, cơ thể sẽ từ từ tốt. Được rồi, thuốc thanh nhiệt giải độc này, kỳ thật không có tác dụng gì. Chỉ là Trần Nặc mắt thấy em gái chân dài hoảng sợ quá, nói ra vài câu an ủi cô gái. Tìm một ít việc để cô làm, ngược lại cô cũng không lúng cuống như vậy nữa. Nói rồi, Trần Nặc vỗ vỗ bả vai Lý Dĩnh Uyển, trầm giọng nói, đừng sợ, ta ở đây, liền sẽ không để mẹ ngươi xảy ra chuyện. Trấn an được em gái chân dài, Trần Nặc đem màn cửa kéo lên, đối với Lý Dĩnh Uyển nói, việc thanh tẩy cho mẹ ngươi, nhớ kỹ không cần để người ta biết, nhất là thư ký của mẹ ngươi. Hiện tại tạm thời bảo trì cảnh giác mới được. Kia! Đến cùng là ai hại mẹ ta? Lý Dĩnh Uyển khắp khuôn mặt là sợ hãi, cô gái bỗng nhiên liền nghĩ tới việc ở Nam Triều Tiên. Trần Nặc cười nhạt một tiếng, cái này liền là để ta giải quyết. Thế nhưng là... như thế nào mới có thể giấu giếm được thư ký đâu? Đơn giản. Trần Nặc để Lý Dĩnh Uyển cầm điện thoại gọi cho thư ký. Sau đó để Lý Dĩnh Uyển sai khiến thư ký ra ngoài mua đồ. Đồ vật muốn mua là do Trần Nặc chỉ định, cánh gà nướng của một nhà Vân Nam trên phố Kim Lăng. Lý Dĩnh Uyển có chút không hiểu, đi mua cái cánh gà nướng là có thể đem thư ký dụ ra thật lâu sao? Cái chỗ kia chẳng lẽ rất xa sao? Xa kỳ thật cũng không xa nha. Cách nơi này cũng chỉ khoảng 10 cây số, nhưng cánh gà nướng của họ là vừa mở trong năm nay, tay nghề của ông chủ là cực dai. Hơn nữa thời điểm nướng cánh gà, sẽ quét lên trên cánh gà một tầng nguyên liệu đặc chế của họ, hương vị gà nướng ra rất là đặc biệt. Cho nên năm nay bắt đầu vang dội khắp thành Kim Lăng, sinh ý bạo tốt, nhất là lúc buổi tối, quả thực xếp hàng có thể xếp chết người. Tiểu điếm này lúc đầu mở trên một con đường cực kỳ bình thường, người qua lại cũng không nhiều, không nghĩ tới sau khi sinh ý bạo tốt, ở cổng mỗi lúc trời tối chẳng những thực khách có thể xếp hàng dài hơn 100 mét. Liền ngay cả rất nhiều xe taxi đều dừng ở cổng chờ đơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo quỹ tích của lịch sử, cánh gà nướng của ông chủ này từ đây phát tài rồi, càng làm càng lớn, một năm sau liền mua nhà mua xe. Sau đó sau khi phát tài, lại không chịu tiếp tục ăn khổ tự mình vào bếp, mà là mướn người làm, mặt tiền cửa hàng mặc dù làm lớn ra rất nhiều, chỉ bởi vì khẩu vị hạ xuống, danh tiếng sập bàn, mấy năm sau, liền chẳng khác người thường. Trở thành một cái cố sự truyền kỳ mỹ thực thành đô chết đi. Kỳ thật rất nhiều mỹ thực bên trong thành thị, đều là như vậy, bắt nguồn từ trong lùm cỏ, sau đó thời gian dần trôi qua, sau khi làm ăn lớn hơn lại mất đi khẩu vị đặc trưng ban đầu, cuối cùng bị đào thải mất. Dựa theo thời đại này, chính là thời kỳ sinh ý đỉnh cao nhất của tiệm gà nướng này, hiện tại là thời gian ban đêm, phái thư ký đi mua. Lại thêm thời gian vừa đi vừa về, nếu có thể trong vòng 3-4 tiếng trở về. Trần Nặc có thể đem tên mình viết ngược lại, sau đó Trần Nặc bàn giao cho Lý Dĩnh Uyển trong phòng chiếu cố Khương Anh Tử, mà chính hắn thì đi ra ngoài. Lý Dĩnh Uyển cực kỳ sợ hãi, Oppa! Ngươi muốn đi đâu? Ra ngoài đi dạo. Trần Nặc cười rời đi, trong lòng bồi thêm một câu, thuận tiện, chôn người, chương 145 nơi giám sát Trần Nặc ra khỏi khách sạn, cũng không có ngồi xe gắn máy, mà là dạo bước tại đầu đường. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Một đường hướng về phía tây, về phía một tòa nhà bên ngoài con phố nằm phía tây của khách sạn. Kia là một tòa văn phòng. Cũng là dãy nhà khách sạn cao nhất ở phía tây, từ phương hướng, khoảng cách, cùng ốc độ quan sát để xem. Vị trí của văn phòng này vừa vặn đối diện với phòng ngủ của Lý Dĩnh Uyển. Nếu làm một cái bẫy như thế, dùng vi lượng độc tố, ý đồ muốn Khương Anh Tử trúng độc mãn tính. Như vậy Trần Nặc có thể nhẹ nhàng suy đoán ra mấy điểm rồi. Đầu tiên, đối phương không muốn trực tiếp giết người, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ, hoặc là chính là một tên gia hỏa cực kỳ có tự tin, không thích thủ pháp đơn giản thô bạo, muốn chơi loại kỹ thuật này để hiển lộ mình ngưu bức. Tiếp theo, chơi loại phương thức bất tri bất giác ám sát, như vậy đối phương khẳng định là muốn trốn ở trong tối, thời khắc giám sát mục tiêu. bởi vì dùng loại nguyên tố vi lượng để ám sát như vậy, nếu như trong quá trình Khương Anh Tử không tắm rửa, hoặc là đổi phòng, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khó tránh khỏi dẫn đến ám sát thất bại, cho nên khẳng định sẽ giám sát, trong kế hoạch ám sát nếu có xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào, có thể tùy thời nắm giữ được tình huống, thậm chí là bổ đao. Thiếu niên hai tay đút túi, cũng không nóng nảy, cứ như vậy lão đảo một đường đi qua, ước chừng đi được 7-8 phút, thời điểm ở trên đường, hắn còn vào trong một cái siêu thị nhỏ, mua một lon Coca-Cola, sau khi mở ra, vừa đi vừa uống. Thời điểm đi đến dưới tòa nhà văn phòng kia, vừa vặn uống xong, tiện tay đem lon nước ném vào thùng rác, Trần Nặc ngẩng đầu nhìn văn phòng này, từ độ cao mà xem, tòa nhà này rất thích hợp nhất để giám thị tầng lầu khách sạn mà Lý Dĩnh Uyển đã thuê, hẳn là từ tầng 8 đến tầng 10. Thấp hơn hay cao hơn đều không thích hợp, trước khi Trần Nặc bước vào văn phòng, đã tản bộ một vòng ở dưới lầu. Không có giám sát, dù sao cũng là năm 2001, còn không giống với 20 năm sau, đầy đường tùy tiện chọn một tòa nhà nào cũng sẽ có máy quay giám sát. Sau mấy phút, hắn một lần nữa về tới cửa chính của văn phòng, trên thân đã là một chiếc áo khoác không biết lấy từ đâu. Là vừa rồi hắn tiện tay chạm vào một trạm chuyển phát nhanh gần đó. Mặc lấy chiếc áo khoác đồng phục màu đỏ của một anh trai thuộc công ty chuyển phát nhanh, Trần Nặc đội một chiếc bóng chày, lão đảo tiến vào cao ốc, không đi thang máy, mà là trực tiếp tiến vào cầu thang chữa cháy, một đường đi lên trên. Đi lên tầng 8. Nhưng vừa đến tầng 8 liền phát hiện, toàn bộ tầng 8 đều đã được đả thông, bên trong đang trang trí, các loại vật liệu trang trí chất đống khắp nơi, còn có công nhân chưa tan tầm vẫn đang dán chân trên mặt đất. Nhìn thoáng qua thời gian, hơn 8 giờ, nhìn thợ sửa chữa vất vả dời gạch. Trần Diêm La trong lòng mặc niệm một câu, cố lên, người làm thuê. Xoay người rời đi. Có thể bài trừ tầng 8, thợ sửa chữa mỗi ngày đều là người đến người đi, hung thủ không có khả năng ở loại địa phương này chọn làm nơi giám sát. Lên tới tầng 9, cũng bị loại bỏ, toàn bộ tầng 9 phân thành 3 nhà công ty, không có phòng trống. Trần Nặc cách cửa thủy tinh nhìn một chút, 3 công ty này cũng còn có người tăng ca, đèn bên trong còn sáng. Vậy cũng có thể bài trừ ra. Trong lòng đầu tiên là dành ra 3 giây đồng tình với những nhân viên đang tăng ca kia, Trần Nặc tiếp tục tiến vào thông đạo chữa cháy, tiến về tầng 10, đi ra khỏi cửa thông đạo chữa cháy tầng 10, ánh mắt Trần Nặc híp lại. Hoàn cảnh tầng 10 so với 2 tầng trước muốn phức tạp hơn nhiều. Tầng này đều đã được chia thành từng gian một, đứng tại hành lang nhìn, có phòng treo biển hiệu đèn sáng, mà có phòng thì đen kịt một màu. Trần Nặc hít một hơi thật sâu, từ từ đi trên hành lang. Hắn tới trước cửa phòng thứ nhất, treo một cái biển hiệu công ty, xuyên qua cửa pha lê có thể nhìn thấy bên trong có người tăng ca, có người vẫn còn dựa vào bàn công việc. Cố lên, người làm thuê, Trần Nặc yên lặng đưa lên một câu chúc phúc, tiếp tục đi tới phòng khác. Phòng thứ hai. Cố lên, người làm thuê. Phòng thứ ba. Không có ai. Cũng không cửa, bên trong phòng trống, bởi vì không có lắp đặt cửa. Như vậy cũng không thích hợp để làm nơi giám thị. Bởi vì tầng này có người đi làm, ban ngày người đến người đi, trên hành lang nhiều người qua lại, không có cửa, liền có thể tùy tiện nhìn thấy bên trong. Không thích hợp. Đứng tại trước của căn thứ tư, Trần Nặc cười. Cửa lớn khóa chặt, trong khe cửa không có ánh đèn. Trên cửa dán một trang giấy, cho thuê, điện thoại Từ vị trí cầu thang phán đoán, gian này có góc độ vừa vặn hướng về khách sạn ở phía xa. Một nơi hoàn mỹ, Trần Nặc thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn bên trên hành lang một chút, sau khi xác định không ai, hắn đưa tay sờ lên chốt cửa. Cửa mặc dù là khóa lại, nhưng Trần Diêm La nhẹ nhàng vặn một cái, lạch cạch một tiếng âm thanh chuyển động của lõi khóa. Khóa mở, theo Trần Nặc đẩy cửa đi vào, bên trong gian phòng đen như mực, Trần Nặc rõ ràng trông thấy, bên cạnh cửa sổ, rõ ràng có một đài kính viễn vọng. Trần Nặc chậm rãi cất bước đi vào trong, vừa đi hai bước, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, thân thể trong nháy mắt làm một cái hành động ngửa ra sau. Cà. Một đạo hàn quang, từ trước mặt hắn cơ hồ là lướt ngang qua mũi Trần Nặc, lưỡi đao sáng như tuyết, trong nháy mắt chiếu rọi tại trong mắt Trần Nặc. Trong bóng tối, tốc độ công kích của đối phương cực nhanh, sau một đao thất bại, thân thể Trần Nặc lập tức chuyển hướng về phía bên trái, sau đó một đâm về phía bên hông cũng bị hắn né tránh. Cùng lúc đó, Trần Nặc nâng lên cánh tay trái, phịch một tiếng, đối phương một cước đá vào bên trên cánh tay của hắn, bị xa xa đánh ra, vào cửa không đến 5 giây, hai người giao thủ 3 lần, đối phương liên tục 3 lần công kích vô hiệu, nguyên bản tựa hồ là dự định hướng phía cổng chạy, thế nhưng thân ảnh kia mới phóng ra 2 bước, liền bị Trần Nặc như quỷ mị kéo đi lên, bắt lại ống tay áo của hắn. Âm, thân ảnh này bị Trần Nặc trực tiếp ném ngược trở về, sau khi hạ xuống, lăn khỏi chỗ, lăn đến bên cửa sổ, thật nhanh đứng dậy. Mượn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, Trần Nặc thấy rõ đối phương. Một người đàn ông, tuổi tác không quá rõ ràng, tướng mạo cực kỳ phổ thông, mặc một bộ áo khoác màu xám, dạng dung mạo cùng trang phục như này, đi trên đường cái chính là loại hình thường thường không có gì lạ. Người đàn ông hung hăng nhìn chằm chằm Trần Nặc. Hắn nâng tay mình lên nhìn một chút. Trên mu bàn tay của hắn đang chảy máu, một đạo thật sâu quẹt vào làm bị thương, máu tươi đã nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Trần Nặc cười vươn mình tay. Đầu ngón tay của hắn chụp lấy một cái móc kéo của lon nước. Bên trên móc kéo hơi mỏng nhưng sắc nhọn, nhuốm máu. Người đàn ông cắn răng hỏi, ngươi là ai? Trần Nặc sững sờ. Nha, nói tiếng Nam Triều Tiên. Hơn nữa còn mang theo một chút xíu khẩu âm Tân La. Hiển nhiên là phía Nam, không phải phía Bắc. Người đàn ông nhìn Trần Nặc không trả lời, lại hỏi một câu, ngươi đến cùng là ai? Nghĩ nghĩ, Trần Diêm La nghiêm mặt nói, Khương Hổ Đông. Đối phương đầu tiên là sững sờ, lập tức mắng, A Tây Bác Fantasy. Trần Nặc gật đầu, ừm, yên nghỉ đi, chương 146 tổ chức bạch tuộc sau mười mấy phút. Trần Nặc ngồi xổm ở bên cạnh thi thể của đối phương, tìm tòi thật nhanh trên cơ thể của đối phương. Cổ của gia hỏa này đã bị vặn gãy, trong túi có một cái chìa khóa ô tô. Còn có một tấm bản đồ, cùng một chiếc thẻ ra vào của khách sạn. Thẻ ra vào khách sạn nhìn qua cực kỳ thô ráp. Phía trên còn in tên tiệm, Trần Nặc nhận ra, đây là một nhà thuộc chuỗi khách sạn rẻ tiền nhất. Ở thời đại năm 2001, ngươi có thể ở một đêm với giá 68 đồng, nếu như thuê dài hạn, còn có thể đánh chiết khấu 70%. Trên mặt đất còn có một cái ba lô du lịch nhỏ. Trần Nặc đi qua kiểm tra một chút, bên trong không có vũ khí, chỉ có một ít công cụ đơn giản dùng để tháo dỡ. Trần Nặc mất mấy phút, đem hiện trường thanh sửa lại một chút. Sau đó đem kính viễn vọng thu vào trong bọc. Mang túi ba lô lên vai, sau đó đem thi thể lên và đi ra khỏi phòng, dọc theo thông đạo chữa cháy xuống lầu. Tại bãi đổ xe, dùng chìa khóa tìm được một chiếc xe tải trông rất bình thường không đáng chú ý tới của tên sát thủ, đem thi thể ném vào trong xe, Trần Nặc ngồi lên ghế lái, phát động ô tô rồi rời đi. Vào lúc 9 giờ tối, Trần Nặc đi vào một căn phòng trong khách sạn, thẻ phòng tiện tay ném xuống đất. Trần Nặc không có mở đèn. Đem thi thể đặt lên giường, Trần Nặc bắt đầu cẩn thận điều tra gian phòng này. Không có quần áo thay ra hay hành lý mà người bình thường mang theo, điều này rất bình thường. Sát thủ nha, cũng không phải ra du lịch. Bên trong một cái vali du lịch, có hộ chiếu. Tính danh, Liễu Thừa Nam. Quốc tịch, Nam Triều Tiên. Niên kỷ, 33 tuổi, sau khi Trần Nặc nhìn kỹ, cơ bản đã xác định là giả. Ngoài ra trong rương hành lý còn có một cái máy tính xách tay, loại mỏng và hiếm khi thấy được ở thời đại này. Tiếp tục tìm, thời điểm Trần Nặc lấy ra một cái USB, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia cổ quái. Vỏ USB được làm từ kim loại màu đen, mặt trên còn có đồ án in bằng laser, một con bạch tuộc. Cho dù là thời điểm chơi chết cái tên sát thủ giả tên Liễu Thừa Nam này, sắc mặt Trần Nặc đều không có nửa điểm biến hóa. Nhưng giờ phút này, tại bên trong gian phòng hắc ám này, trong tay nắm chiếc USB với cái vỏ màu đen này, nhìn đồ án bạch tuộc ở phía trên. Ánh mắt Trần Nặc biến thành cổ quái mà trước nay chưa từng có, chỉ trôi qua nửa phút, hắn khẽ thở dài. Bởi vì cái USB logo bạch tuộc mà hắn đang cầm, đời trước, hắn cũng có một cái. Chỉ là, chiếc USB thuộc về hắn kia, là kim sắc, giờ khắc này, khóe miệng Trần Nặc lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị, trong tươi cười tự hồ còn mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Giống như hết thảy lại vòng trở về nữa nha. Trần Diêm La đứng trong bóng đêm, khẽ thở dài. Mở máy tính xách tay ra, cắm USB vào trong máy vi tính. Trên màn hình nhảy ra một giao diện trình duyệt đơn giản, đồng dạng, giao diện này khiến cho Trần Nặc cảm thấy rất quen thuộc. Sau khi USB tự động đọc, đăng nhập vào một cái tài khoản, tiến vào một cái trang web kỳ quái, dù hiện tại là năm 2001. Không cần dùng tới ánh mắt của 20 năm sau, mà chỉ dùng tới cái nhìn của thời đại này để quan sát, Giao diện trang web này cũng phi thường thô ráp, thậm chí là có chút đơn sơ đến đáng thương. Từ góc độ thẩm mỹ nhìn đến, quả thực rối tinh rối mù, bất quá Trần Nặc rất rõ ràng, trang web trông có vẻ đơn sơ, nhưng kỹ thuật mã hóa của nó ở thời đại này tuyệt đối là ở trên một tầng mây kia, mà 20 năm sau cũng vẫn y nguyên cũng thế. Về phần giao diện xấu xí, Trần Nặc rất rõ ràng, đó là bởi vì đám người tổ chức điều hành trang web này, chính là một đám gia hỏa có thẩm mỹ dưới đáy đồng thời có sở thích khác người. Thế giới ngầm ở 20 năm sau, tổ chức hoạt động của trang web này nổi tiếng với ba đặc điểm. Thứ nhất, là uy tín giữ bí mật cực cao. Bọn hắn chưa từng có bất kỳ hồ sơ vi phạm nào về việc tiết lộ thông tin và tài liệu của khách hàng. Thứ hai, là cường đại. Đã từng có một lần, Hồ Ly đã trộm lấy một cái USB màu đen của hộ khách, sau đó ý đồ xâm nhập vào trang web của đối phương, cái này chỉ thuần túy là một lần hiếu kỳ muốn thăm dò. Kết quả rất nhanh liền bị đối phương phát hiện cũng tiến hành phản chế. Về mặt kỹ thuật Trần Nặc không hiểu, căn cứ theo Hồ Ly giải thích, kỹ thuật của đối phương rất mạnh, hơn nữa hẳn là có được một đoàn đội kỹ thuật phi thường cường đại. Đương nhiên, sự cường đại này không chỉ thể hiện bên trên phương diện kỹ thuật. Sau đó không lâu, bộ phận điều hành đã tìm được Trần Nặc và đồng bọn của hắn. Người tới là mấy cao thủ, song phương hung hăng đối kháng mấy trận, cân sức ngang tài. Mặc dù năm đó thực lực của trận Diêm La còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng cái này đã có thể nói rõ được thực lực của đối phương. Cuối cùng, đối phương đưa ra một điều kiện, mỗi năm sẽ thanh toán 10 triệu đô la cho trận Diêm La, thuê trận Diêm La làm cố vấn an ninh cho bọn họ. Được rồi, kỳ thật chính là đánh nhau, mỗi một năm. Đối phương có thể yêu cầu Trần Diêm La giúp bọn hắn xuất thủ một lần, đối phó với nguy hiểm tiềm ẩn. Nếu như có, nếu như trong vòng một năm không gặp được vấn đề gì, một năm bình an vô sự, như vậy 10 triệu đô kia coi như là tặng không? Mẹ nó, cách làm của tư bản chính là hào khí xung thiên không giải thích, Trần người làm thuê run lẩy bẩy. Đồng thời, đối phương còn tặng Trần Diêm La một tài khoản kim sắc bên trong một chiếc USB kim sắc. Bất quá Trần Nặc rất ít khi đăng nhập vào cái USB kia, trừ phi là ngẫu nhiên đăng nhập dùng danh hiệu bản thân để phát ra một ít tin tức trọng đại. Ngày bình thường, hắn cũng sẽ dùng một tài khoản clone màu đen mà Hồ Ly đã mua được từ nơi nào không biết, lặn xuống nước nhìn trộm. Đặc điểm thứ ba, chính là thẩm mỹ kỳ hoa, giao diện của trang web này, 20 năm không thay đổi. Ngoài ra chính là, đám người này đối với giống loài bạch tuộc này có sự mê luyến kỳ lạ, bằng chứng chính là, bên trong khu giao dịch trên trang web thần bí của bọn họ, một ủy thác được tuyên bố dài hạn quanh năm, thu mua bạch tuộc thể tích siêu lớn. Càng lớn càng tốt. Thu mua giá cao, chương 147 kẻ đốt phá trái tim địa chỉ Internet được mã hóa, dù người dùng máy tính bình thường để đăng nhập, căn bản vẫn không thể lục soát ra địa chỉ trang web này. Cái USB này cất chứa các chương trình của trình duyệt và khách hàng của trang web. Thật đúng là khiến cho người ta hoài niệm a. Sinh hoạt đời trước. Trần Nặc cười, thuần thục tiến vào trang web, giao diện chỉ có 3 khu vực. Một cái là khu vực không gian tư nhân. Một cái là khu vực trao đổi công cộng, khu vực người có tài khoản giao lưu với nhau, có thể tuyên bố các loại giao dịch ủy thác, phía điều hành trang web sẽ không chịu trách nhiệm, cũng không lật tẩy. Xảy ra chuyện gì cũng sẽ không phụ trách, người có thể hiểu thành đây là một cái chợ đen bán đồ cũ. Một cái là khu giao dịch chính thức. Bên đại lý sẽ đại diện ban bố nhiệm vụ, tin tức ủy thác cùng tiếp nhận ủy thác đều được tổ chức tiến hành giữ bí mật, quá trình giao dịch cũng từ bên tổ chức đảm bảo, phí thủ tục đắt đỏ. Bởi vì sự tồn tại của các khu vực công cộng cùng với khu chính thức, trang web này thường xuyên sẽ phát sinh một chút chuyện đen tối kịch tình và tràn ngập hài hước. Tỷ như, Trương Tam tại khu giao dịch công cộng tuyên bố một cái nhiệm vụ, vì tỉnh tiền hoa hồng, sau đó Lý Tứ tiếp nhiệm vụ, nhưng bên trong quá trình giao dịch bên trong, tổ chức không quan tâm. Hai người có thể thông qua nhắn tin trao đổi phương thức liên lạc, sau đó nội dung giao dịch cũng là do song phương tự tiến hành giải quyết. Nhưng thường xuất hiện tình huống đen ăn đen, tỉ như nhiệm vụ của Trương Tam không hoàn thành, Lý Tứ lấy tiền không làm việc, hay là Lý Tứ đem nhiệm vụ hoàn thành, Trương Tam lại khất nợ không trả thù lao. Nhưng song phương cũng không thể tìm tới đối phương giải quyết, chính là bởi vì một ít hạn chế, tìm không thấy đối phương. Như vậy, tiếp theo liền xuất hiện tình huống mới. Trương Tam chạy tới khu giao dịch chính thức, thông qua tổ chức tuyên bố nhiệm vụ, tìm tới tên Lý Tứ lừa phí ủy thác của ta, chơi chết nha, hoặc là, Lý Tứ chạy tới khu giao dịch chính thức, tuyên bố nhiệm vụ, chơi chết tên Trương Tam khất nợ tiền lương. Tiền của người làm thuê cũng lừa gạt, không phải con người a. Trước vào khu vực không gian tư nhân. Trong hộp tin nhắn tất nhiên là trống rỗng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thông tin tài khoản, ID, lưỡi dao 458, US, cấp tài khoản, màu đen. Trần Nặc thở dài, thật đúng là không có sự sáng tạo nha. Bên trong thế giới ngầm, nhóm sát thủ thường thường đều thích dùng vũ khí hoặc là công cụ để tượng trưng cho ID của mình. Cái gì mà súng ngắn A, lưỡi dao A, lưỡi lê A? Không có sáng ý, thật sự không có sáng ý. Trần Nặc kiểm tra nhiệm vụ ghi chép một hồi, lịch sử đều được xóa bỏ. Chỉ có một nội dung ủy thác mới nhất là chưa hoàn thành. Loại hình ủy thác, ám sát, tổ chức chứng nhận giao dịch, mục tiêu, Khương Anh Tử, tư liệu cơ bản của mục tiêu, hoàn thành tiêu chuẩn, mục tiêu nhân vật tử vong. Ủy thác thời gian, 15 ngày, còn thừa 11 ngày. Tiền thù lao, 500.000 đô la, cấp bậc nhiệm vụ, cấp D, trạng thái nhiệm vụ, chưa hoàn thành. Bên trên nhiệm vụ chưa hoàn thành này, người có thể nhấp vào để thay đổi trạng thái. Sau khi nhấn vào, sẽ xuất hiện một tùy chọn mới, có thể thay đổi thành xác nhận hoàn thành, như vậy hệ thống trang web liền sẽ tự động chuyển tiền thưởng vào trong tài khoản cá nhân của kẻ giết người, bởi vì đây là thông qua trang web đại diện ban bố nhiệm vụ. Tiền có thể tùy thời giao dịch thông qua không gian cá nhân, rút tiền, chuyển tới tài khoản mà ngươi nghĩ là an toàn, hơn nữa lại rất nhanh. Tiền thù lao là tiền đặt cọc cho trang web thu phí thủ tục 30%. Như vậy, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, lại xác nhận hoàn thành, cũng có thể lập tức lấy tiền. Nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, dám can đảm lừa gạt tổ chức như vậy, kết cục sẽ rất thảm. Còn nhớ rõ trang web này đã thuê rất nhiều cố vấn an ninh với mức lương rất cao à, ngay cả Trần Diêm La đều cầm 10 triệu đô la một năm để cố vấn cho người ta à. Bình thường kiếm cơm ở thế giới ngầm, dám làm loại chuyện như vậy mà nói, vậy thì chờ lấy nhóm cố vấn an ninh đến tận cửa đòi nợ đi. Có trời mới biết trang web này nuôi bao nhiêu cố vấn an ninh, đời trước Trần Nặc hoài nghi, tất cả hộ khách cấp kim sắc của trang web này đều cầm phí cố vấn. Bao gồm chính mình. Cũng bao gồm các vu sư cùng mấy lão đại đỉnh cấp khác, dù sao loại chuyện làm bộ hoàn thành nhiệm vụ lừa gạt tiền này, đời trước cho tới năm 2021, Trần Nặc đều chưa nghe nói qua có người dám làm như vậy. Về ủy thác giết Khương Anh Tử này, muốn xem được tin tức khách hàng cũng không thấy được. ID của người ủy thác cùng tư liệu khác chỉ có người điều hành trang web mới có thể nhìn thấy, bất quá. Nhiệm vụ vẫn còn kỳ hạn 11 ngày. Hơn nữa quy tắc nhiệm vụ của tổ chức là, ủy thác có tính duy nhất, nói cách khác, cái này gọi đao phong tử quỷ, sau khi có người tiếp nhận nhiệm vụ, cũng sẽ không có người khác lại tiếp nhận vụ. Như vậy ít nhất trước khi ủy thác hết thời hạn, cũng sẽ không xuất hiện người khác tới giết Khương Anh Tử, còn 11 ngày, nói cách khác. Trong vòng 11 ngày, Khương Anh Tử tuyệt đối an toàn. Trần Diêm La nghĩ nghĩ. ID này, hắn liền giữ lại làm tài khoản clone của mình. Ấn mở khu cá nhân, trước tiên đem ID sửa đổi, cái gì lưỡi dao? Không có sáng tạo. Không có cá tính. Nhân vào, sửa chữa ID. ID ở trang web ngầm thừa nhận 4 loại ngôn ngữ, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga. Trên cơ bản chính là 5 ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc, chỉ là thiếu tiếng Tây Ban Nha. Nguyên nhân rất đơn giản, đời trước sau khi Trần Nặc quen biết với lao đại điều hành trang web mới biết đối phương là một người dở hơi, chán ghét người Tây Ban Nha. Trần Nặc gõ chữ trên máy tính, nhập vào, sau đó nhấn vào xác nhận chỉnh sửa trạng thái không gian cá nhân biến thành ID, kẻ đốt phá trái tim. Không sai không sai, nhìn vậy liền thuận mắt hơn nhiều nha, cái tên dễ nghe. Tâm tình Trần Diêm La thật tốt. Chương 148 chơi đến quên trời đất ID, kẻ đốt phá trái tim. Cấp tài khoản, màu đen. Số dư tài khoản, 2 triệu đô la. Tình trạng chuyển khoản, có thể, nhìn tư liệu tài khoản đã đổi tên, tâm tình Trần Nặc không tệ. Tên sát thủ Nam Triều Tiên đã chết này, đã kiếm được 2 triệu đô la từ trang web bạch tuộc kia. Hiển nhiên là tích góp từ những nhiệm vụ trước. Rất nhiều người trong thế giới ngầm giao dịch trên trang web bạch tuộc đều sẽ lựa chọn không rút tiền ra, mà là để tiền trên trang web. Bằng cách này, vạn nhất thời điểm mà mình muốn ủy thác cái gì, có thể tiết kiệm lại một số tiền phí để thực hiện các bước nạp tiền vào tài khoản. Một nguyên nhân mấu chốt khác là, uy tín của tổ chức bạch tuộc thật sự quá tốt. Tiền không lấy ra, tồn ở trong trang web, quả thực so với việc tồn trong ngân hàng đều an toàn hơn. Trần Nặc nhìn giao diện quen thuộc ở kiếp trước. Bỗng nhiên có một loại cảm giác phản phất giống như cách cả một thế hệ. Kỳ thật, cũng thật sự chính là cách một thế hệ đi. Khu giao dịch công cộng. Một cái thiệp, tiêu đề cầu mua, vũ khí Urani 235, nồng độ 97, nhu cầu 1 kg trở lên, trả giá 500.000 đô la mỗi kg, xin vui lòng trò chuyện riêng. Vừa gửi lên không đến một phút đồng hồ, đinh, một âm thanh nhắc nhở vang lên. Bên trong một gian phòng không rõ, một gia hỏa với mặt mũi tràn đầy râu quai nón có chút ngoài ý muốn nhìn về phía màn hình. Vừa phát ra ngoài, liền có người trả lời rồi, vũ khí Urani 235 dễ mua như vậy sao? Tập trung nhìn vào. Lầu 1, người trả lời, kẻ đốt phá trái tim. Nội dung trả lời, ghế sofa. Râu quai nón ngồi trước máy vi tính. Cái quỷ gì? Tiêu đề bài viết tư vấn tình báo, nghe nói nước Mỹ chuẩn xây dựng một nhà tù quân sự mới tại Guantanamo, có ai có thông tin cụ thể để chia sẻ không? Xin vui lòng nhắn riêng cho ta, có thể dùng tình báo tương đương để trao đổi. Lầu 1, người trả lời, kẻ đốt phá trái tim nội dung, chuẩn bị cướp ngục, lâu chủ, ngươi còn trẻ, tuyệt đối không nên đi vào con đường phạm tội A. Tiêu đề bài viết tư vấn tình báo, cường giả cấp khống chế không gian nữ hoàng tinh không tại tháp Luân Đôn lưu lại ấn ký, nghi vấn muốn khiêu chiến với kỵ sĩ đoàn lưỡi dao. Kỵ sĩ đoàn lưỡi dao sẽ trở thành tổ chức cấp A thứ hai bị diệt đoàn trong danh sách chiến tích của nữ hoàng bệ hạ sao? Lầu 1, người trả lời, kẻ đốt phá trái tim nội dung trả lời, không mời mà tới. Vừa xuống phi cơ, người tại nước Mỹ. Lão bà tin không nữ hoàng nhiều chuyện kia có cái gì tốt để hỏi thăm. Tiêu đề bài viết ủy thác tư nhân, thông tin về vụ bê bối của ứng cử viên tổng thống nước Mỹ, có video liên quan tới nam nữ không? Không phải loại video 1 phút 30 giây kia, cầu mua phiên bản mới. Lầu 1, người trả lời, kẻ đốt phá trái tim nội dung trả lời, không hiểu liền hỏi. Loại 1 phút 30 giây kia, ta có người bạn cũng muốn. Tiêu đề bài viết thảo luận nghiên cứu kỹ thuật, nhận một ủy thác, không phải tại trang web này, người ủy thác là một người phụ nữ gả cho nhà giàu có tiền, bởi vì chịu không được chồng mình có đam mê SM, muốn tìm biện pháp làm cho người đàn ông mất đi. Nếu là thiến hóa học, lưu lượng sử dụng nên kiểm soát sao cho hợp lý. Làm cách nào để sử dụng mà đối phương không phát hiện, hiệu quả phục dụng cùng với tiêm vào so sánh với nhau ai có số liệu cụ thể. Cầu đại thần giải thích. Lầu 1. Người trả lời, kẻ đốt phá trái tim nội dung trả lời, lâu chủ. Ta khuyên ngươi nên thiện lương, Trần Diêm La chơi đến quên cả trời đất, phản phất tìm được niềm vui thú ở đời trước, dùng tài khoản clone dạo chơi bên trong trang web bạch tuộc kỳ quái. Không có cách nào. 8 năm tự giam mình ở trên một cái thuyền, có thể tìm được niềm vui thực sự không nhiều. Ngay lúc này. Đinh. Một thanh âm nhắc nhở. Có người trả lời câu hỏi của bạn. Nha. Trần Nặc vui vẻ, nhấn vào xem xét, là bài viết lúc trước. Đập vào mắt đã nhìn thấy một tài khoản kim sắc. Ngoà tàu, đại lão A. Nữ hoàng tinh không trả lời kẻ đốt phá trái tim, con mẹ nó ngươi kêu người nào lão bà. Hoa, bản tôn online A. Mẹ kiếp, đại lão cấp không chế A. Trần Diêm La lập tức tinh thần tỉnh táo, đánh chữ. Kẻ đốt phá trái tim trả lời, ai là lão bà thì ta nói người đó. Nữ hoàng tinh không trả lời, ngươi có bệnh sao? Kẻ đốt phá trái tim trả lời, ngươi có thuốc A? Trầm mặc một phút đồng hồ. Nữ hoàng tinh không trả lời, ta sẽ chơi chết ngươi. Kẻ đốt phá trái tim trả lời, đến A, đến cắn ta A. Lão bà. Chơi chết ta. Đừng đùa. Trang web bạch tuộc nổi danh bảo mật danh tính khách hàng rất tốt, đời trước. Còn có người ở phía trên mắng Trần Diêm La đại nhân đâu, đem Diêm La đại nhân tức gần chết, trực tiếp tìm tới bạch tuộc đòi tư liệu của đối phương. Diêm La đại nhân đại lão khổng lồ như vậy, bạch tuộc đều không nể mặt mũi, trực tiếp chọc trở về không cho. Không riêng Trần Diêm La, có một đoạn thời gian vu sư đều bị người chửi ở trên đây, kết quả đều không thể giải quyết được gì. Bạch tuộc sẽ cho lão bà này mặt mũi sao? Ha ha, bên trên trang web này, bởi vì hệ số an toàn tối cao. Cho nên bình thường cũng có một ít tài khoản nhỏ ở phía trên phát ngôn bừa bãi, đối với một ít đại lão nói năng lỗ mãng. Đây đều là bình thường, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không vì vậy mà bị trang web bán thông tin. Bạch tuộc có nguyên tắc chính là, tất cả hộ khách trên trang web, mặc kệ cấp bậc là gì, tất cả tư liệu đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, nữ hoàng tinh không trả lời, phúc. Ngươi chờ đó. Trần Nặc cười to, hóa thân như một cái máy bay phản lực, tốc độ đánh chữ. Cái gì? chờ ngươi đến phút ta. Nhanh lên nha. Nhấn xác nhận gửi đi, hệ thống nhắc nhở, gửi đi thất bại. Bạn đã bị người sử dụng kim sắc nữ hoàng tinh không sử dụng cấm ngôn, hạn chế phát biểu trong 30 phút đồng hồ. Mẹ kiếp. Mẹ nó, Phúc, lão tử kém chút đều quên, người sử dụng kim sắc có đặc quyền cấm ngôn. Lão bà không nói võ đức. Hừ. Nữ hoàng tinh không trả lời, nói chuyện a. Mô thơ Phúc, tại sao ngươi không nói chuyện a? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Diêm la liếc mắt. Mẹ nó, tưới nước thành không? Đại lão hoàng kim không tầm thường a. Hừ, lão bà này, đời trước đem mình một cước đá vào trong sông băng Nam Cực. Hung tàn như vậy. Hừ. Không phải chỉ là... Không phải chỉ là sờ soạn một chút cái mông của nàng sao? Dừng a. Cấm ngôn ta, có đặc quyền là không tầm thường sao? Trần Nặc lập tức bị nhen lên ngọn lửa chiến đấu. Lão bà, để cho ngươi nhìn xem máy bay phản lực mạng Internet 20 năm sau, nhẫn nại đợi 30 phút, thời gian cấm ngôn kết thúc. Trần Nặc lần nữa tiến vào công cộng giao lưu khu. Lần này không trả lời. Trần Nặc trực tiếp mở cái bài viết mới. Sau một phút đồng hồ, tiêu đề, cầu mua, 10.000 đô la cầu mua ảnh nu của lão bà, nữ hoàng tinh không? Có thì nhắn riêng. Một bài viết mới xuất hiện ở mục đầu tiên của khu vực trao đổi công cộng. Rất nhanh, người trực tuyến ở khu giao đổi công cộng đều kinh ngạc. Lầu 1 CLI Orin trả lời, dũng sĩ. Vì ngươi cầu nguyện, lầu 2 là thiên liệt A, trả lời, lâu chủ ăn một bữa ngon. Lầu 3, tuyết đầy vườn trà, trả lời, ta có thể nói ta cũng muốn nhìn nha. Lầu 4, thiết đảng cung chủ, trả lời, luôn cảm thấy lâu chủ có phải yêu nữ hoàng bệ hạ hay không? Lầu 5, trai đẹp mộc dịch, trả lời, mẹ kiếp. Người anh em lầu trên, ta cũng nghĩ như vậy. Lầu 6, Akion, trả lời, cùng nhau. Cùng nhau. Cùng nhau. Lầu 7, heo leo, trả lời, lâu chủ đáng yêu như thế nhất định là nữ hài tử. Lầu 8. Lầu 9. Chương 149 thỏa thuận không nói ra một pháo đài cổ theo phong cách Victoria cổ kính. Có một tiếng la hét phẫn nộ bên trong căn phòng nằm trên cùng. Âm. Máy tính trước mặt đã nổ tung trong một ngọn lửa. Một người phụ nữ phẫn nộ cầm lấy súng ngắn ở trên bàn, điên cuồng khai hỏa đối với chiếc máy tính đã nát của mình. Phanh phanh phanh phanh phanh. Sau khi băng đạn đã trở nên trống rỗng, cơn giận của người phụ nữ vẫn không giảm, cầm lấy một cái điện thoại vệ tinh rồi bấm. Người phụ nữ bởi vì phẫn nộ mà thanh âm thở hổn hển, bạch tuộc. Ta muốn thông tin của khách hàng các ngươi. Lập tức liền muốn. Nhất định phải cho ta. Là một tiểu nhân vật cấp đen, ta có thể cùng ngươi giao dịch. Không đợi người phụ nữ nói xong, đầu dây điện thoại bên kia có một âm thanh của người đàn ông cứng nhắc lại máy móc, no. Biểu biểu biểu biểu dập máy, người phụ nữ sửng sốt một giây, lần nữa gầm thét. Vệ tinh điện thoại ở trong tay cô hóa thành một đám lửa. Sau khi Trần Nặc gửi bài viết này, lão bà kia cũng không tiếp tục trả lời. Ha ha ha, vừa lòng thỏa ý, tắt máy tính hạ tuyến. Thu hồi USB, đem cái laptop này cũng mang đi. Những vật khác liền ném ở trong phòng, đương nhiên, thời điểm rời đi, Trần Diêm La vẫn đem bên trong gian phòng một lần nữa dọn dẹp, bảo đảm mình sẽ không lưu lại vết tích. Về phần vân tay cái gì đó, căn bản sẽ không có, bên trên 10 ngón tay của Trần Nặc đều bôi nhựa cao su. Nhựa cao su ngưng kết, tạo thành một tầng màng bảo hộ. Mượn bóng đêm, từ trên cửa sổ nhảy xuống, Trần Nặc biến mất trong bóng đêm. Sau khi trở lại khách sạn, thư ký vừa vặn đã đem chân gà mua về. Thư ký Nam Triều Tiên làm việc đâu ra đấy, cực kỳ phụ trách. Thời điểm mua về, chân gà vẫn nóng hầm hập. Trần Nặc biểu thị ăn rất vui vẻ, bởi vì phát hiện trang web bạch tuộc, có thể xác định Khương Anh Tử là bị ủy thác ám sát, như vậy cùng tên thư ký này cũng không có hiềm nghi. Trần Nặc ở trong tửu điếm cùng Lý Dĩnh Uyển chờ đợi một lát, đứng dậy cáo từ, còn thuận tiện gói một hộp chân gà. Yên tâm đi, sự tình tạm thời được giải quyết, hiện tại các ngươi là an toàn, còn nữa, ngươi đừng hỏi. Trần Nặc không nói thêm gì. Bất quá Lý Dĩnh Uyển thông minh, lập tức nhớ tới buổi tối hôm đó ở Nam Triều Tiên. Cô gái nháy nháy mắt, thấp giọng nói, ta nhất định giữ kín bí mật Oppa. Nhất định sẽ không nói ra. Trần Nặc về tới nhà lão Tôn, đón em gái Tiểu Diệp Tử, sau đó trong ánh mắt luyến tiếc của Tôn Khả Khả. cùng với ánh mắt ngu ngốc với lão Tôn, mang theo em gái cáo từ về nhà. Ca, chiếc túi trong tay ngươi sao lại nặng như vậy a? Đựng cái gì? Laptop. Laptop là cái gì a? Là một loại máy tính a. Ở đâu ra? Có người tài trợ. Bạch Tuộc, ta ra 100 vạn. Ta muốn tư liệu của tên kẻ đốt phá trái tim kia. Vị trí đăng nhập của hắn ta. No. 500 vạn. No. 1.000 vạn. No. Ta đi phong diệp quốc Tây Hải vực bắt cho ngươi một con bạch tuộc khổng lồ trở về. Ta cam đoan chu vi 10 mét trở lên. Ta tự mình đi. Trầm mặc một lát, bất quá câu trả lời vẫn y nguyên là, no. Lần này lại tăng thêm một câu, đừng có lại đề loại yêu cầu này, cũng đừng lại dùng những thứ như vậy để dụ hoặc ta. Nói xong, điện thoại dập máy. Lại gọi tới. Tắt máy. Thế mà tắt máy, người phụ nữ tức giận gào thét. Một thanh âm ôn nhu bên cạnh thấp giọng nói, sư phụ. Ngài đến cùng vì cái gì mà tức giận chứ? Một tên hỗn đản đắc tội với ta. Trên trang web bạch tuộc chết tiệt đó, ta tìm không thấy tên hỗn đản kia. Thanh âm mềm mại cười nói, rất đơn giản a. Ta có biện pháp a. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn vào thân ảnh nho nhỏ bên cạnh, bên trong trang viên phòng, xác máy tính trước đó đã bị người hầu thu dọn sạch sẽ. Một chiếc máy tính mới cũng được bày trên bàn. Một thân ảnh nho nhỏ vụng về đi qua, bò lên trên cái ghế trước máy vi tính, nhanh chóng dùng một chiếc USB màu đen mở ra trang web, sau đó thành thạo đánh chữ trên bàn phím, sau một lát, quay đầu cười nói, sư phụ, ngài nhìn này. Người phụ nữ đi tới, sau khi nhìn thoáng qua, liền hiểu. Ha ha ha. Ngươi quả nhiên là học sinh thông minh nhất của ta. Nói rồi, sờ lên cái đầu nho nhỏ của đứa nhỏ, cô bé ngồi trên bàn máy vi tính, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ 10 tuổi. Mặt trái xoan, khuôn mặt như vẽ, gương mặt nét châu Á rõ ràng. Mà sự nổi bật nhất, chính cô bé mới nhìn qua không đến 10 tuổi này, lại có một đầu. Tóc bạch kim. Nải đường. Biện pháp của ngươi, sẽ hữu dụng sao? Hẳn là sẽ, sư phụ, ngày thứ hai Khương Anh Tử liền tỉnh lại. Không tiếp tục tiếp xúc độc tố, sốt cao cũng lui đi, chỉ là cả người còn có chút suy yếu bất lực, tất cả nhìn qua liền giống như là một trận cảm nặng, thậm chí phó giám đốc bộ phận thương mại còn tới cửa tới hỏi thăm dò xét một cái, cũng đem vị bác sĩ phó giám đốc bệnh viện khu vực cũng mang theo, lần nữa kiểm tra thân thể của Khương Anh Tử một chút, sau đó cáo từ. Vấn đề này, cứ như vậy nhìn như gió êm sóng lặng mà trôi qua. Trần Nặc cùng Lý Dĩnh Uyển đạt thành một cái hiệp nghị, việc bị mưu hại hạ độc, không có nói cho Khương Anh Tử, bằng không mà nói, lấy tính cách cực đoan cùng cố chấp cuồng của người phụ nữ này, nếu như biết mình lại lần nữa bị người ám hại, sau khi sợ hãi, chỉ sợ càng phải cưỡng ép đem con gái mình trói lại đưa đến trên giường Trần Nặc đi. Liền để bà ấy cho là mình bị cảm là được, lưu lại em gái Lý Dĩnh Uyển ở trong tửu điếm đóng vai con gái hiếu thuận thật tốt, Trần Nặc đến trường học đóng vai học sinh ngoan. Trong lòng em gái chân dài thầm hận, lại đi tìm Tôn Mập Mập kia, đến cùng có gì tốt? Lớn liền trọng yếu như vậy sao? Trần Nặc dĩ nhiên không phải học sinh ngoan. Chỉ là hai ngày gần đây, cũng nên đi trường học dỗ dành Tôn Khả Khả thật tốt, tiểu cô nương bị lão Tôn cưỡng chế học bù, học đến tâm lý đều muốn nổ tung, lại thêm hai ngày này lại không nhìn thấy Trần Nặc, hôm nay Trần Nặc vừa tới trường học, thời điểm Tôn Giáo Hoa nhìn thấy hắn, liền nước mắt rưng rưng. Trần Diêm La có chút đau lòng, Tôn Khả Khả thế mà gầy một chút a. Tại sao có thể? Béo chút mới đúng a. Gầy cái cằm đều nhọn hơn một chút. Trong lòng Trần Nặc âm thầm oán thầm đồng chí lão Tôn, quá không hiểu chuyện, bất quá sau đó thời điểm vào tiết thể dục, tiểu cô nương đem áo khoác cởi ra, chạy bộ cùng đội ngũ. Trần Diêm La yên tâm. Còn tốt, không ống không ống. Chương 150 tưởng cương lão sư tâm tình của Tôn Khả Khả hôm nay tốt đẹp. Trần Nặc rốt cục đã đến trường học, hai người hai ngày này đều không chút gặp mặt, mà điện thoại cũng không gọi được. Trong lòng Tôn Khả Khả, tên nhóc Trần Nặc này chỗ nào cũng đều tốt, dáng dấp cũng đẹp như thế, lại biết nói chuyện, lại sẽ chọc cho mình vui vẻ, có đôi khi còn ôn nhu như vậy, chỉ có một thứ không tốt, suốt ngày thần thần bí bí lén lén lúc lúc. Còn có một thứ, chính là Lý Châu cháu kia. Nhưng chỉ cần Lý Châu cháu kia không đến trường học, đó chính là vạn dặm trời trong xanh, Hiếm khi Trần Nặc một cả ngày đều ở trường học như hôm nay, mà Tôn Khả Khả rốt cục có thể một người chiếm lấy gia hỏa này, bên cạnh không có đôi chân dài chướng mắt kia. Một nửa tiết thể dục trôi qua, giáo viên thể dục theo thường lệ ném cho học sinh mấy quả bóng rổ và bóng chuyền, lại lần nữa chăn dê. Nhóm học sinh lập tức tán loạn, bắt đầu chơi đùa nhốn nháo. Trần Nặc ở trên bãi cỏ tìm một nơi mềm mại và dày nhất rồi dựa vào, ánh nắng mùa xuân phơi người ấm áp, cũng khiến người ta lười biếng. Tôn Giáo Hoa ngồi bên cạnh, thân thể kém chút liền tiến sát trong ngực Trần Nặc. Nhưng còn cố kỵ đây là tại trường học, sau nụ hôn đầu tiên ở đêm hôm đó, trong lòng Tôn Khả Khả đã coi Trần Nặc là thành bạn trai của mình. Ông đều ôm, hôn cũng hôn rồi, đây không phải là bạn trai, còn có thể là cái gì? Đùa nghịch lưu manh sao? Trong lòng Tôn Giáo Hoa lý luận chắc chắn. Cô gái tựa ở bên cạnh Trần Nặc, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, trong tay rút ra cỏ xanh, một cây vê đến vê đi, vê đầy tay đều là nước cỏ xanh, liền thuận tay hướng trên đồng phục của Trần Nặc xoa. Hai thanh niên tuổi trẻ cứ như vậy dựa vào, từ xa nhìn lại, ngược lại là hình ảnh xinh đẹp. Trong lòng Trần Nặc cũng thoải mái, nằm xuống, liền có chút buồn ngủ. Ngay lúc này, Tôn Khả Khả bỗng nhiên tiến tới, thấp giọng cười nói, hôm nay cha ta không ở nhà, đi công tác. Hả? Trần Nặc giật mình một cái, lập tức ngồi dậy, nhìn Tôn Khả Khả. Ngươi nhắc tới chuyện này ta cũng sẽ không buồn ngủ a. Lão Tôn đi đâu? Thần sắc Trần Nặc rất bình tĩnh mà hỏi, Tôn Khả Khả dăm ba câu nói một lần. Minh bạch. Công ty tổ chức đi công tác, người đứng đầu một số trường học trực thuộc công ty được triệu tập đến học. Lão Tôn là người đứng đầu công tác giảng dạy và nghiên cứu trường học được xác định vài tháng, cũng bị gọi đi, thảo luận về việc thăng chức và cải cách công tác giáo dục vào năm tới. Đi Ngô Châu, chính là Ngô Châu có hồ Kim Kê trên đường Quan Nhàn. Lần này đi ba ngày. Trong mắt Trần Nặc chuyển động, kia. Đêm nay ta phải đến nhà Tưởng lão sư học thêm ngữ văn, học viết văn. Trần Nặc nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cơ bản đã hiểu rõ về tình huống học thêm của Tôn Giáo Hoa. Lớp học thêm môn ngữ văn của Tưởng lão sư, cũng là giáo viên trong trường, dạy ban tốt nghiệp, trình độ dạy học vẫn được, không được tốt lắm cũng không tính xấu, nhưng làm người cũng xem như rất tốt, nhân phẩm không kém, cùng lão Tôn xem như bạn bè. Không có gì bất ngờ xảy ra, học kỳ của tháng sau bọn hắn sẽ lên lớp 12, vị Tương lão sư này sẽ dạy môn ngữ văn cho bọn họ. Mà chủ nhiệm lớp, chính là cha vợ Trần Diêm La, lão Tôn Quan Vinh trở về, lão Ngô Vinh lui hàng hai. Tiếp tục dưỡng chân của hắn đi, cho nên lão Tôn bắt đầu từ học kỳ này, đã mời vị Tưởng lão sư kia, dạy thêm môn ngữ văn cho Tôn Giáo Hoa, cũng coi như là trước làm quen một chút, học kỳ tiếp theo liền có thể liền mạch kết nối, cũng theo kịp tiến độ dạy học. Đáng tiếc a, lão Tôn đi công tác cơ hội tốt như vậy, kết quả Tôn Giáo Hoa còn phải học thêm ban đêm. Không có thời cơ đơn độc chung đụng đâu, kỳ thật không học thêm cũng vẫn không tiện, Tôn Giáo Hoa còn phải còn có mẹ sao? Nhưng mà, ở trong lòng Trần Nặc, thực sự không quá để mắt loại phụ nữ như Dương Hiểu Nghệ này, cho tới bây giờ trong lòng Trần Nặc coi như bà ta không tồn tại. Chúng ta rất lâu đều không có cùng nhau dạo phố. Trước đó còn hẹn sẽ cùng nhau xem phim đâu. Tôn Giáo Hoa miệng lẩm bẩm. Đáng thương nha, rõ ràng là bạn học chung trường chung lớp, lại tựa như ngưu lang chức nữ. Trần Nặc nhìn khuôn mặt Tôn Giáo Hoa. Thôi, rốt cuộc đã gặm qua người ta. Ban đêm ta cùng ngươi. À. Ta còn phải học thêm à, không có việc gì, ngươi nhìn ta là được. Sau khi tan học, Trần Nặc bảo Tôn Giáo Hoa về nhà ăn cơm và cầm sách vở trước. Mình thì đi ra ngoài một chuyến. Nửa giờ sau, Trần Nặc gõ cửa nhà Tôn Giáo Hoa, Tôn Khả Khả đã có chút đợi không kịp, thấy Trần Nặc tới, lập tức liền lôi kéo hắn đi ra ngoài, Dương Hiểu Nghệ trong nhà còn muốn căn dặn hai câu chú ý an toàn đâu. Một câu nói còn chưa dứt lời, cửa đều đóng lại. Kỳ thật cũng không có gì để dặn dò. Vị Tưởng lão sư kia ở đặc biệt gần, nhà lão Tôn ở 504, nhà Tưởng lão sư ở 302. Chung một tầng nhà ở lầu dưới. Tưởng lão sư tên là Tưởng Cương. Bề ngoài trong khoảng hơn 40 không tới 50 tuổi, có khuôn mặt của một người đàn ông hiền lành dễ tính. Thời điểm Tôn Khả Khả gõ cửa cũng vừa qua giờ ăn cơm, 7 giờ. Trong phòng khách của Tưởng lão sư đã còn có hai học sinh đang ngồi. Một người là bạn chung lớp với Trần Nặc và Tôn Khả Khả, là người mà đến nay vẫn chưa được nêu tên tuổi, chính là lớp trưởng, chính là người ngồi cùng bàn với Lý Dĩnh Uyển. Còn có một người khác là nữ sinh lớp 11, gọi Đỗ Hiểu Yến. Ân, chính là tình huống tu la tràng một. Không đã phát sinh trước đó, thời điểm Trần Nặc chơi bóng rổ, cô em gái đã đưa nước lọc cho Trần Nặc kia. Bộ dáng của cô em gái này vẫn được, chưa nói tới xinh đẹp, nhưng rất có vài phần thiếu nữ xinh xắn đáng yêu. Tiếc nuối là... Trần Nặc nhìn lướt qua. Quá gầy, chương 151 Trần Diêm La học thêm thời điểm Tưởng Cương lão sư mở cửa, trước trông thấy Tôn Khả Khả, rất thân thuộc hô một câu, Khả Khả tới a. Sau đó nhìn thấy Trần Nặc đứng sau lưng Tôn Khả Khả. Hoắc, nhận biết a. Một người rất nổi tiếng trong trường học a, mặc dù ở trường học không làm ra chuyện gì nổi danh. Nhưng giáo viên trong trường đều biết tên nhóc này. Gan thật to. Tại dưới mắt lão Tôn cu con gái của người ta. Trong trường học còn cùng với Tôn Khả Khả khi thì một đôi cùng nhau đi về. Không ít lão sư đều biết chuyện này, lão Tôn chính mình áp lực trái phải, đều không quản được. Hại! Dựa theo ý nghĩ của Tưởng Cương, cái dáng vẻ thư sinh của lão Tôn cũng quá nặng đi. Cái gì mà không quản được không ép được, bắt về nhà, một trận đòn roi, đánh xong liền thành thật. Phương thức giáo dục kia của lão Tôn... Tưởng Cương không tán đồng. Dưới đòn roi xuất con ngoan, nhưng Tương lão sư không nghĩ tới. Tôn Khả Khả đến học thêm, thằng nhóc này đi theo làm gì? Tôn Khả Khả vào cửa trước, Trần Nặc cũng đi theo trượt vào, vào cửa liền cúi đầu khom lưng, chào Tương lão sư, ngươi là Trần Nặc à? Sao ngươi lại tới đây? Tương lão sư nhíu mày. Đây không phải là nghe nói Khả Khả ở chỗ ngài học bù sao, ta cũng đi theo hỏi thăm một chút, thiếu niên cười tủm tỉm. Cũng thuận tiện chúc ngài tiết Đoan Ngọ vui vẻ. Đoan Ngọ. Lúc này mới tháng tư, Đoan Ngọ còn rất xa. Muốn nói gần. Tết Thanh Minh ngược lại vừa qua đi không lâu, đây không phải trừng mắt nói hưu nói vượng sao? Bạn học Trần Nặc, ngươi nói thẳng ý đồ đến đây đi. Tương lão sư không muốn cùng thằng nhóc này cười đùa tí tửng. Trần Nặc trước tiên đem Tôn Khả Khả đẩy đến bàn bên cạnh. Lớp trưởng cùng Đỗ Hiểu Yến đều hiếu kỳ nhìn về phía này. Trần Nặc coi như không thấy, đối với Tôn Khả Khả đưa mắt ra hiệu một cái, cô gái ngồi xuống trước. Tương lão sư, có thể đến phòng bếp nói hai câu sao? Trần Nặc cực kỳ khách khí. Tưởng Cương cũng có chút tò mò, được thôi. Hai người tuần tự đi vào phòng bếp, Trần Nặc theo ở phía sau, còn thuận tay cài lại khóa cửa. Tại trong phòng bếp, Trần Nặc từ trong túi lấy ra một cái phong thư. Tương lão sư... Sang năm là ngài tiếp nhận môn ngữ văn của lớp chúng ta, ngài nhìn, ta cũng nghĩ học tập cho giỏi. Ta nghe Khả Khả nói, ngài dạy thêm cho cô ấy, trình độ đặc biệt cao, ngài nhìn xem có thể để cho ta cũng đi theo ngài học tập hay không. Nói rồi, phong thư liền đặt ở bên cạnh bếp lò. Tưởng Cương ngây ngẩn cả người. Học thêm. Giáo viên trong trường, có người nào lại không biết gia hỏa Trần Nặc này nổi danh trốn học à? Hắn nghĩ học tập cho giỏi. Hắn mẹ nó là tới canh chừng tiểu tức phụ của hắn a. Tương lão sư có chút khó khăn, hắn mở trường luyện thi nhỏ ở trong nhà, trên thực tế đây là một đặc điểm ở thời đại này. Rất nhiều giáo viên trong trường, trong thời gian rảnh rỗi của họ, mở một lớp học thêm tại nhà của mình. Kiếm cơm nha, đại ngộ của trường trung học số 8 không cao lắm, rốt cuộc cũng không phải là trường học trọng điểm, thu nhập của giáo viên thấp cũng rất bình thường, huống chi. Trong nhà của Tưởng Cương lão sư còn có chút tình huống đặc biệt, vẫn một mực phải dùng tiền. Mang Trần Nặc không phải là không thể mang. Nhưng vấn đề là... Rõ ràng thằng nhóc này ý không ở trong lời a, hơn nữa, vạn nhất lão Tôn biết rồi hỏi tới, chẳng phải là xấu hổ sao? Chính là rầu rĩ, Trần Nặc lại phi thường cơ linh, bỗng nhiên quay đầu hướng về phòng khác bên ngoài phòng bếp hô một tiếng, ai? Khả khả. Đúng rồi, có lời ta quên hỏi ngươi. Nói rồi... Trần Nặc hướng Tương lão sư gật đầu, trực tiếp kéo cửa ra khỏi phòng bếp, liền đem Tưởng lão sư lưu tại trong phòng bếp. Tưởng lão sư sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua phong thư trên bàn, một chút liền hiểu dụng ý của thiếu niên này. Thằng nhóc này, làm việc cực kỳ thông thấu nha. Đưa tay ấn xuống phong thư một cái, ân, không tệ. Xúc cảm trên liền có thể cảm giác được, độ dày so với mấy nhà khác cho đều nhiều hơn. Ai? Cái này nhưng làm sao xử lý? Một lát sau, Tưởng lão sư từ trong phòng bếp đi ra, đi đến trước bàn phòng khách. Bắt đầu lên lớp đi. Tưởng lão sư chậm rãi nói, hôm nay bắt đầu bạn học Trần Nặc cũng cùng các ngươi cùng nhau học thêm. Nói rồi nhìn thoáng qua Trần Nặc, ngươi đều mang theo sách ngữ văn và sách bài tập sao? Không có việc gì, ta có thể cùng Khả Khả dùng chung một bản. Trần Nặc cười nói. Được rồi, quả nhiên không phải đến để học. Tưởng lão sư có chút bất đắc dĩ. Nếu sợ lấy lương tâm thì sao đây? Bản thân không muốn đáp ứng, nhưng hắn thực sự cho nhiều lắm nha. Trải qua lớp học nhỏ này, Trần Nặc phát hiện vị tưởng lão sư này kỳ thật vẫn là có chút hàng. Phong cách giảng bài của hắn đặc biệt vững chắc, hơn nữa trong bụng cũng có kiến thức, xuất khẩu thành thơ, trong quá trình dạy học cũng sẽ hướng dẫn từng bước, thật ra cũng là một vị lão sư tốt. Mấy ý của chữ này, đều hiểu rõ sao? Một là đi lên nắm, tỉ như giơ lên. Hai là hành vi, tỉ như cử chỉ cử hành động. Ba là khởi xướng, tỉ như tổ chức cử hành. Bốn là đưa ra, tỉ như liệt kê cùng nêu ví dụ. Năm là đề cử, tỉ như tuyển cử đề cử. Sáu là toàn bộ ý tứ, tỉ như cả nước trên dưới, thế gian nghe tiếng. Tưởng lão sư nói xong, nhìn bốn học sinh trước mắt, hiện tại mỗi người nói ra một câu có từ nâng, sau đó giải thích ý nghĩa của từ trong câu này. Lớp trưởng, giơ tay nhấc chân, từ nâng, giơ, mang ý nghĩa động tác. Đỗ Hiểu Yến, suy một ra ba, từ nâng, suy, có ý nghĩa đưa ra. Tôn Khả Khả, cử trọng nhược khinh, ân, cử, nâng, cũng mang ý động tác. Đến lượt Trần Nặc, trầm ngâm một chút, cử án tề mi. Tưởng lão sư trợn trắng mắt. Ngươi nói thì nói, nhìn Tôn Khả Khả làm gì, chữ tương này có những ý nghĩa khác biệt cùng với phương pháp sử dụng. Một là. Hai là. Ba là. Phía dưới mỗi người nói một cái, giải thích ý nghĩa rõ ràng. Lớp trường, tương đồng, ý là. Đỗ Hiểu Yến, tương xứng, ý là. Tôn Khả Khả, tương ái tương sát. Ý tứ. Trần Nặc nhìn Tôn Khả Khả, tương kính như tân. Tưởng lão sư. Từ bạch có ý nghĩa là nhan sắc, sáng tỏ, hình dung thuần khiết. Nhiều loại ý nghĩa. Trần Nặc. Ngươi dám nói, bạch đầu giai lão, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Chương 152 còn có thể cứu vớt được trải qua một tiết học. Tưởng lão sư rốt cuộc đã minh bạch, vì sao thời gian gần đây lão Tôn luôn luôn nhịn không được dùng tay che trái tim. Lão tưởng tự an ủi mình, thu tiền thu tiền. Ngay lúc này, cửa phòng mở. Tưởng lão sư đi ra mở cửa, mấy tên thanh niên bên trong liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn thô kệch đứng ở ngoài cửa. Diện mạo thô kệch, mặc một cái áo giáp két, nhưng trên quần áo có chút vết tích dầu máy. Tưởng lão sư, không có ý gì, gây thêm phiền toái cho ngài rồi. Người đàn ông trung niên đem một cái túi nhựa đưa tới, bên trong là một chút hoa quả. Sau đó quay người, đem một thiếu niên đứng sau lưng hắn dùng sức đẩy vào cửa. Cùng lão sư học tập cho tốt. Nghe không, dám không nghe lời ta nói sẽ đánh chết ngươi. Người đàn ông trung niên trừng mắt với con trai mình, sau đó lại đối lão sư khách khí gật đầu, liền xin nhờ ngài, lão sư, nếu hắn có thể thi đậu đại học, ta liền đủ hài lòng. Người đàn ông trung niên lại hung hăng khiển trách hai câu với con trai, sau đó liền cáo từ rời đi. Tưởng lão sư thở dài, đối diện với thiếu niên đứng ở cửa này nói, vào đi, hại, còn ngẩn ngơ gì nữa, đi vào ngồi. Trương Lâm Sinh nguyên bản vẫn đang cúi đầu đi vào cửa lớn, vừa vào cửa, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bốn thanh niên đang ngồi vây quanh một chiếc bàn trong phòng khác, liếc mắt liền thấy khuôn mặt cười tủm tỉm mà hắn ghét nhất. Mẹ kiếp! Ta mẹ nó cùng tên này thành bạn học. Cả người Hạo Nam Ca trong nháy mắt đều không tốt. Hạo Nam Ca trong lòng chán ngấy a. Hạo Nam Ca hắn ở trường trung học là tiếng tăm lừng lẫy đi ngang, hôm nay đều luân lạc tới mức đều bị gia trưởng cưỡng chế đi tới nhà lão sư để học thêm. Cũng không phải đều bởi vì tên Vương Bát Đảng này sao, các ngươi mẹ nó đã gặp qua Hạo Nam Ca nào sẽ đi học thêm chưa? Vốn dĩ thành tích học tập của Hạo Nam Ca cũng chỉ có một chữ, nát. Ngày bình thường tinh lực đều dùng để đại náo giang hồ. Mang theo tiểu đoàn thể sơn trại đồng la loan lăn lộn khắp chốn, nào có tâm tư để học tập cho giỏi. Nhưng gần đây, không phải hắn đã lạc đàn sao? Là nguyên nhân gì tất cả mọi người đều hiểu, kết quả vừa mới đơn độc không lâu, không ai dẫn hắn đi chơi, Hạo Nam Ca cũng không phải loại người thích xem tiểu thuyết trên lớp, kết quả của việc nhàm chán quá mức chính là khi đến lớp ngược lại còn ngoan ngoãn ngồi học. Hạo Nam Ca cực kỳ nhàm chán, thế mà lại có thể nghe lọt lời giáo viên. Sau đó thì sao, thi giữa kỳ lần này, hắn thế mà từ xếp hạng 48 của lớp, một chút liền biến thành hạng thứ 37. Lúc đầu cha mẹ trong nhà đều muốn từ bỏ việc học hành của hắn, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp trung học liền tìm một chỗ cho hắn làm công. Kết quả xem xét lại nha, nhìn qua giống như vẫn còn có thể cứu vớt một chút. Thế là liền có việc học bù này. Nếu có thể thi vào trường đại học, có kém thế nào đi nữa, hầu như vẫn tốt hơn so với việc chỉ mang trình độ trung học phổ thông. Tìm việc làm cũng hơi tốt một chút. Đây chính là đại sự cả đời, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đi. Trương Lâm Sinh từ lúc ngồi xuống liền một đường cúi đầu không lên tiếng. Ngược lại thái độ của Trần Nặc đối với Hạo Nam ca cực kỳ quan tâm, Hạo Nam ca ngươi cũng tới học bù nha. Hạo Nam ca ngươi đã ăn xong cơm tối chưa? Hạo Nam ca, cái đề này muốn dùng danh từ nào để giải thích, Hạo Nam ca ta dạy cho ngươi làm sao đem Lỗ Tấn vẽ thành Đỗ Phủ A. Khóe mắt Trương Hạo Nam nhảy loạn. Vẫn là tưởng lão sư nhìn không được, ho khan một tiếng, trầm giọng nói, Trần Nặc, chuyên tâm chút, đừng có nói chuyện riêng trong lớp. Trần Nặc cười đùa tí tửng gật đầu. Tôn Khả Khả cùng lớp trường còn có Đỗ Hiểu Yến ở bên cạnh, cũng chỉ có thể nín cười, ban đêm ước chừng lúc 9 giờ, kết thúc thời gian học thêm. Năm học sinh thu thập xong đồ vật rồi cáo từ tưởng lão sư. Tưởng lão sư bưng chén trà đứng ở cửa ra vào đưa tiễn mọi người, còn căn dặn từng người, Đỗ Hiểu Yến a, ngươi phải dùng danh từ giải thích nhiều hơn. Khả Khả, trở về nhớ đọc hiểu đề thật kỹ a. Trương Lâm Sinh a, cơ sở của ngươi còn yếu, cố gắng học thuộc từ thơ cổ và văn ngôn, có thể kéo lên không ít điểm, sau đó lại nhìn về phía Trần Nặc. Nội tâm tưởng lão sư kỳ thật muốn nói là, ngươi mẹ nó ngày mai tốt nhất đừng đến. Bất quá rốt cuộc trong túi còn có cái phong thư đâu, lão tưởng vỗ vỗ bả vai Trần Nặc, Trần Nặc a. Ai? Tưởng lão sư ngài nói đi, ta nên chú ý cái gì? Trên đường chú ý an toàn, lớp trưởng ở một bên bị bỏ sót, trong lòng yên lặng rơi lệ, mẹ nó người vô danh cứ như vậy không có cảm giác tồn tại nha. Mấy đứa nhỏ cùng ra ngoài, bởi vì vẫn còn bạn học ở đây, Tôn Khả Khả trực tiếp lên lầu về nhà, cô gái mặt mỏng, cũng không có ý cùng Trần Nặc nói thêm cái gì. Trần Nặc cùng ba bạn học khác xuống lầu, riêng phần mình lấy xe đạp, lớp trường và Đỗ Hiểu Yến chung đường về nhà. Trần Nặc nhìn Trương Lâm Sinh một chút. Hạo Nam ca, ngươi đi đâu a? Hai ta cùng đường không? Khác nhau, ai, đều không nói đi hướng nào đã bảo là khác đường, Hạo Nam ca ngươi có phải đối với ta có ý kiến hay không a? Ngươi cứ nói đi, như thế cũng không tốt a, lần trước ngươi dạng thẳng chân khiến hông bị thương nặng, vẫn nhờ ta ôm ngươi đi tới phòng y tế nha. Ta cảm ơn ngươi a. Trương Lâm Sinh liền cắm đầu hướng về ven đường mà đi, Trần Nặc cười tủm tỉm một đường đồng hành. Kỳ thật trong lòng Trương Lâm Sinh đối với Trần Nặc có chút phức tạp, trước kia là đơn thuần chán ghét, nhưng bây giờ đâu, không biết vì sao, đối mặt với gia hỏa luôn cười tủm tỉm này, luôn có một điểm kiêng kỵ mơ hồ từ sâu trong nội tâm, thậm chí là sợ hãi, hắn cũng không biết cổ kiêng kỵ ở trong lòng mình là từ đâu mà tới. Phản phất luôn có thanh âm nhắc nhở mình, đừng trêu chọc gia hỏa này, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chương 153 cho mượn Hạo Nam ca không cưỡi xe đạp. Cứ như vậy đi bộ dọc theo ven đường tản bộ. Ân. Xe đạp cha hắn đã lấy đi. Vì sao? Trong nhà nguyên bản có ba chiếc xe đạp, một nhà ba người nha, nguyên nhân bởi vì cái tiện nhân nào đó, liền chỉ còn lại một chiếc. Trương gia trong khoảng thời gian này, này trước tìm cách sống qua ngày, ai cần dùng xe hôm nay liền để cho người đó đạp. Trương lão cha nói, tạm thời như vậy một đoạn thời gian, bên trong đại lý xe tháng sau sẽ có một nhóm xe mới. Hơn nữa còn có thể giảm giá không ít, chờ đến lúc đó lại mua. Trương Lâm Sinh đi vài bước, nhìn Trần Nặc không cùng đi lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bỗng nhiên chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm động cơ, còn có ống bô xe đột đột đột thình thịch. Vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy một chiếc xe máy Yamaha màu đen phân khối lớn chậm rãi dọc theo bên đường chạy tới. Tay đua mặc áo khoác da màu đen, mũ bảo hiểm màu đen, phía trên còn có hình ngọn lửa, đối với thiếu niên ở thời đại này mà nói. Cái này mẹ nó quả thực chính là một chữ viết kép trang bức ca. Trong mắt Trương Lâm Sinh vừa toát ra một tia cực kỳ hâm mộ, đã nhìn thấy người đi xe gắn máy này cởi mũ xuống cười nhìn mình, như thế nào, lên xe đi, ta chở ngươi đi một đoạn, Hạo Nam ca ngồi phía sau xe gắn máy. Bên tai gió gạo thét lướt qua. Được rồi, ở thời đại này, thiếu niên lang ở độ tuổi này, nhất là những đứa trẻ giống Trương Lâm Sinh xem phim Hồng Kông mà lớn lên. Thật ra không có cách nào cự tuyệt được dụ hoặc của một chiếc xe gắn máy phong cách đường phố như thế này, những thứ như Thiên Nhược Hữu Tình ta, Liệt Hỏa Chiến Xa ta. Những chàng trai thời đại này, có ai mà không có ảo tưởng qua mình mặc một bộ áo cao bồi, cưỡi một chiếc xe gắn máy đầy phong cách dạo trên đường phố. Nếu như chỗ ngồi phía sau còn ngồi một Ngô Thiến Liên mặc áo cưới, vậy quả thực chính là nhân sinh mộng tưởng rồi. Xe gắn máy ngừng lại trước cổng KTV lớn nhất khu vực, hai thiếu niên xuống xe. Người đêm hôm khuya khoắt tới chỗ này làm gì? Trần Nặc có chút hiếu kỳ. Trương Lâm Sinh cơ bản không muốn phản ứng gia hỏa này, nhưng ngồi xe gắn máy của người ta, tổng cũng không nên lại mặt lạnh. Do dự một chút, mẹ ta làm công nhân vệ sinh ở đây, ta đến đón bà ấy tan tầm, nha. Được rồi, kỳ thật Trương Lâm Sinh cũng không nói thật, Trương Mụ hôm nay không đi làm. Mẹ ngươi mấy giờ tan tầm a? Y. Còn có một hồi. Trương Lâm Sinh do dự một chút. Kỳ thật còn thật lâu, lúc này cũng chưa tới 10 giờ. Mà các tiểu thư bên trong KTV tan tầm, cũng đều là sau 12 giờ. Trần Nặc gật gật đầu, thế mà từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, đến, chúng ta tới bậc thang ngồi, ta cùng ngươi đợi lát nữa. Ta có thuốc. Chính Trương Lâm Sinh lấy ra một hộp Hilton. Trần Nặc cười tủm tỉm, cứ lấy của ta. Hạo Nam ca nhìn thoáng qua thuốc lá thơm trong tay đối phương, tự tâm không có lên tiếng. Hai thiếu niên an vị tại bậc thang thấp nhất ở cửa hộp đêm, cộc cộc hút thuốc, thái độ của Trần Nặc phi thường tốt. Thứ nhất, mình cùng Hạo Nam ca kỳ thật không có thù, hơn nữa. Người ta mấy lần đều bị mình hố thành công cụ để cứu vớt tình huống tu la tràn của mình. Đây là ân nghĩa a. Thứ hai đâu, việc lần trước Tôn Khả Khả bị Lý Thanh Sơn bắt cóc, Hạo Nam ca nói thế nào cũng đã giúp một chút. Nhân tình này, Trần Nặc nhận, cho nên, Trần Diêm La liền muốn đối xử với thiếu niên này tốt hơn một chút, thân cận một chút. Mặc dù thôi miên che giấu ký ức của người ta, nhưng thiếu ân tình cũng nên hoàn nha, cứ như vậy chủ động, câu được câu không nói chuyện với Trương Lâm Sinh. Kỳ thật trêu chọc cái tên có chút sợ nói chuyện với mình, cũng thật thú vị, sau một lát. Trần Nặc chú ý tới Trương Lâm Sinh luôn luôn len lén liếc nhìn xe gắn máy của mình, cười. Thích xe. Thiên Nhược Hữu Tình. Vẫn là Liệt Hỏa Chiến Xa. Thiên Nhược Hữu Tình a, hoa tử đẹp trai a. Trương Lâm Sinh có chút tinh thần. Trần Nặc nghĩ nghĩ, biết chạy sao? Biết một chút, ta từng chạy qua xe mô tô của Thúc Thúc, chỉ là không quá thuần thục. Trần Diêm La cười. Trực tiếp cầm chìa khóa cùng mũ bảo hiểm đi qua, đi thử xem. Mẹ kiếp. Trương Lâm Sinh choáng váng. Hào phóng như vậy sao? Chiếc xe gắn máy này, xe đua hiệu Yamaha. Cũng phải 1-2 vạn a, hắn chịu để cho mình chạy. Không sợ mình làm hắn ngã. Sợ cái gì? Đi. Chạy thử một vòng, Trương Lâm Sinh run run rẩy rẩy tiếp nhận, trong lòng có điểm sợ hãi. Nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản được dụ hoặc. Cắn răng một cái, đứng dậy tiếp nhận mũ bảo hiểm cùng với chìa khóa, sải bước đi qua, ngồi lên chiếc xe, mang mũ bảo hiểm vào, khởi động. Đột đột đột nhanh như chớp lái đi. Trần Nặc cười tủm tỉm ngồi tại chỗ nhìn xem. Sau 2 phút đồng hồ, Trương Lâm Sinh trở về, vừa lấy mũ ra, chỉ nghe thấy Trần Nặc lớn tiếng nói, mới chạy được bao lâu à? Căn bản không đủ đã nghiền. Không có việc gì ngươi tiếp tục chạy đi, bình xăng xe của ta còn đầy. Trương Lâm Sinh cảm thấy mình trong lòng kích động đều nổ tung. Thoải mái. Quá mẹ nó thoải mái ai nha. Thế là tâm cũng quét ngang, Trần Nặc đều hào phóng như vậy, mình còn sợ cái gì. Lên xe, tiếp tục hóng mát. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng. Hạo Nam ca phản phất giống như một con giả thú nhỏ dùng chiếc xe đua Yamaha chạy. Ở con đường gần đó đi lượn tầm vài vòng, càng chạy càng đã nghiền, rốt cục, không biết qua bao lâu, hắn trở về cửa chính hộp đêm, đã nhìn thấy Trần Nặc đứng ở đằng kia duỗi người. Hạo Nam là người hiểu chuyện, xuống xe, dừng lại xong, đi tới đem mũ bảo hiểm cùng với chìa khóa xe trả cho Trần Nặc. Cảm ơn ngươi cho ta mượn xe chạy thử, Hạo Nam ca có chút ngượng ngùng, xe này khẳng định rất đắt đi. Ách, vấn đề này Trần Diêm La nên trả lời thế nào đây? Nói. Thật ra là có người tài trợ. Nhìn Trương Lâm Sinh, thích không? Đương nhiên thích a. Mẹ kiếp, quá sung sướng, quá đã nghiền. Trần Nặc cười, không có đưa tay đón lấy nón bảo hiểm, thích thì lấy đi chơi 2 ngày. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Trương Lâm Sinh mơ hồ, cái này hắn sao có thể cho mình mượn chơi? Xe đua Yamaha a. 1-2 vạn. Gia hỏa này, ngang tàng đến vậy sao? Trương Lâm Sinh kích động mặt đỏ rần, thanh âm có chút phát run, ngươi. Ngươi không sợ ta đem xe ngươi làm rớt bể? Trần Nặc nghĩ nghĩ, vừa rồi nhìn ngươi chạy vài vòng, vẫn được, rất thông thạo, ân. Bất quá chơi thì chơi, an toàn vẫn là phải chú ý. Nói rồi, vỗ vỗ bả vai Trương Lâm Sinh, cười nói, xe, tùy tiện đụng. Ngươi không có việc gì là được rồi, chương 154 lời xin lỗi thì đáng giá bao nhiêu tiền? Trần Diêm La khoát khoát tay muốn đi, mới đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, vỗ đầu của mình. Hại, kém chút đã quên, trang bức hoặc là không trang, muốn làm ra vẻ liền phải làm nguyên bộ. Đến, nguyên bộ trang bị để trang bức, ta đều lưu cho ngươi. Nói rồi, Trần Nặc trực tiếp đem áo da cùng găng ta đều cởi xuống, liền nhét vào trong tay Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh trong đầu đầy sương mù, cái kia, Trần Nặc a, ngươi thế nào bỗng nhiên đối với ta hào phóng như vậy a? Hại ta hiểu lầm lúc trước. Ngươi cũng nói là hiểu lầm a. Trần Nặc cười tủm tỉm nói, hiểu lầm giải khai, về sau sẽ là bạn bè a. Bạn bè? Đúng a, hôm nay trở đi, hai ta sẽ là bạn bè. Trần Nặc cười, khoát khoát tay, xe để cho ngươi a, thời điểm chơi chú ý an toàn. Nói xong, Trần Nặc nghênh ngang đi, để Trương Lâm Sinh đứng tại chỗ một người ngẩn người. Nhìn bóng lưng của Trần Nặc, Trương Lâm Sinh đã cảm thấy trong lòng có chút nóng lên, bạn bè. Trong phòng, trên màn hình lớn đặt ở chính giữa một thành viên. Tìm một người yêu nhất để yêu, nói lời tạm biệt với độc thân. Thôi Đại Bằng giơ cao micro trong tay lên gào thét khàn cả giọng, một khúc hát xong, nam nữ trong phòng đều ra sức vỗ tay. Thôi Đại Bằng mượn sự hưng phấn của rượu, đem micro vung lên, cầm lấy một chai bia trên bàn, ngước cổ lên một hơi liền uống, Đại Bằng ca tửu lượng thật tốt. Một tên tùy tùng lớn tiếng gào to. Ánh mắt Thôi Đại Bằng khẽ động, vậy các ngươi còn thất thần làm gì? Đều uống a. Một người một chai, đều uống. Mấy tên đàn ông trong phòng ồn ào cười ha hả, nhào nhào cầm lấy chai bia. Em gái cũng uống đi. Đều uống. Mẹ nó. Thôi Đại Bằng nhìn tiểu thư nguyên bản vẫn ngồi xem trò vui trong phòng, có chút khó chịu. Mấy em gái trong phòng có chút không tình nguyện cầm chai bia lên. Kỳ thật những em gái làm việc trong những dịp như vậy không thích uống bia. Bia này cũng chỉ là thứ rẻ, tiêu thụ không tốt, người thứ hai uống đầy bụng. Bọn họ vẫn thích khách hàng kêu rượu ngoại hơn. Khúc Hiểu Linh ngồi ở trong đó, theo mọi người cầm lên chai bia, miễn cưỡng uống được nửa bình liền uống không trôi. Đêm nay cô bồi Thôi Đại Bằng, đã bị cưỡng chế uống không ít, trong nhà vệ sinh đều nôn hai lần. Tên đàn ông này là loại khách nhân mà Khúc Hiểu Linh không thích nhất, đã háo sắc. Còn mẹ nó thích rót bia cho các cô gái uống. Mấu chốt còn nhỏ. Hay à. Người nuôi cá à. Thôi Đại Bằng mắt thấy chai bia trong tay Khúc Hiểu Linh không uống hết, con mắt trừng một cái. Khúc Hiểu Linh cười dáng lên, nhẹ nhàng đẩy Thôi Đại Bằng, làm bộ nũng nịu, đại ca, người ta không uống được nữa nha. Không nể mặt mũi của ta, Thôi Đại Bằng rõ ràng đã uống nhiều, cũng không đoái hoài tới Thương Hương Tiết Ngọc, hung tợn đẩy Khúc Hiểu Linh sang bên cạnh. Sau đó lấy túi tiền ra, ném ra 100 đồng tiền trên bàn. Uống, 100 đồng một bình. Có đủ hay không? Khúc Hiểu Linh nhìn tiền trên bàn, lại nhìn một chai bia một chút, cắn răng một cái, đưa tay trước đem tiền cầm, sau đó nắm lên chai bia, hướng cái cổ lên. Trương Lâm Sinh mặc áo da mà Trần Nặc để lại, đứng trước đại sảnh pha lê của KTV, trái chiếu phải chiếu, trong lòng đắc ý, thầm nghĩ một hồi đón Khúc Hiểu Linh. Đối phương nhất định sẽ đối với một thân trang phục của mình mà lau mắt nhìn. Bề ngoài của Trần Nặc không khác mình là mấy, cái áo da này mặc còn thật hợp thân, lại cầm lấy mũ bảo hiểm, trong tay bày ra mấy cái tạo hình. Ngay lúc này, đã nhìn thấy cánh cửa của một gian phòng bị đẩy ra, một thân ảnh lão đảo chạy ra, nhanh như chớp xông về toilet ở cuối hành lang. Năm 2002, hộp đêm KTV vẫn còn tương đối cũ, có rất ít phòng có toilet riêng, phải trải qua mấy năm. Sau khi ngành công nghiệp thăng cấp tổng thể, mới xuất hiện loại phòng có phòng toilet riêng, dựa theo cách nói của miền Nam, cái kia gọi là phòng tắm. Khúc Hiểu Linh một hơi vọt vào trong nhà vệ sinh, hướng về bồn cầu tự hoại một trận cuồng nôn. Nôn ra, thất tha thất thểu đi ra ngoài, mới đi tới cửa, đã nhìn thấy Thôi Đại Bằng cùng mấy người trong phòng đều đến đây. Áo sơ mi và quần trên người Thôi Đại Bằng đều bị ướt. Mắt thấy Khúc Hiểu Linh đi ra, liền đi lên túm cô lại, cả giận nói, mẹ nó. Ngươi đem cả người lão tử nôn lên, tính thế nào a? Con mẹ nó chứ, quần áo mới mua hôm nay. Khúc Hiểu Linh uống đến mức đầu óc phản ứng đều có chút chậm, lão đảo đứng không vững, bên cạnh có những chị em có quan hệ tốt đều đi lên muốn hòa giải, làm nũng nói, đại ca, ngươi cũng đừng nóng giận nha, đêm nay cô ấy uống quá nhiều, cũng không phải cố ý, đi đi đi chúng ta về phòng đi, ta cùng ngươi uống có được hay không? Đều trở về. Về phòng, Thôi Đại Bằng đem Khúc Hiểu Linh túm trở về trong phòng, một đám người đi theo. Đến phòng, đem cô gái hướng trên ghế salon quăng. Thôi Đại Bằng cười lạnh cầm lên chai bia, mở ra từng chai một, trên bàn bày 10 chai bia. Bộ quần áo này của lão tử, 1.000 đồng. 100 đồng một chai, uống đi. 10 bình uống hết, ta tha cho ngươi một cái mạng. Kỳ thật hắn chỉ nói quá, một bộ từ đầu đến chân của hắn, cộng lại cũng liền hơn 500. Khúc Hiểu Linh là thật sự không thể uống, bên cạnh còn có chị em muốn đánh giảng hòa lại bị Thôi Đại Bằng trừng mắt, lại nói tiếp ngươi liền giúp cô ta uống. Không ai lên tiếng, Khúc Hiểu Linh cầu xin tha thứ, đại ca, tha cho ta có được hay không? Ta thật sự không phải cố ý, cũng thật sự không uống được nữa. Lúc này, cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ dáng vẻ ma ma, trông thấy Thôi Đại Bằng, trước tiên là cười ha hả, Đại Bằng ca, ai chọc giận ngươi không vui à, tới tới tới, ta mời ngươi một chén, cho chút thể diện nha. Thôi Đại Bằng nhìn ma ma, gãi gãi đầu da, ta nể mặt ngươi, ai cho ta mặt mũi à? Khúc Hiểu Linh dựa vào trên bàn trà, thở hổn hển mấy cái, thấp giọng đến, Đại Bằng ca, ta thật sự không phải cố ý. Thật xin lỗi, có lỗi với Đại Bằng ca. Hôm nay Thôi Đại Bằng cũng không biết là lên cơn điên gì, đại khái là uống nhiều nên bắt đầu càn rỡ. Lời xin lỗi thì đáng giá bao nhiêu tiền a? Hôm nay lời ta nói ở ngay chỗ này, ai mẹ nó mặt mũi đều không có. Sắc mặt ma ma hơi khó coi, Đại Bằng ca. Nơi này là địa bàn của La lão bản, ngươi náo loạn như thế cũng không thích hợp à. Thôi Đại Bằng cười to, La lão bản là ngưu bức, nhưng lão tử cùng Tiêu lão bản lăn lộn. Cầm La đại sản tới để dọa ta. Con mẹ nó chứ chưa thấy qua hắn vẫn là thế nào. Hôm trước lão bản của ta Tiêu Quốc Hoa còn cùng với La đại sản uống rượu đâu. Ta cũng ở đó, cùng uống trên một bàn. Thôi Đại Bằng tiếp tục ỷ vào tửu kình ra vẻ trâu bò. Liền xem như là La lão bản, ngày đó lão tử kính rượu với hắn, hắn cũng đều uống. Ngươi cầm La lão bản ra hù dọa ta, Thôi Đại Bằng dứt khoát hướng trên ghế salon ngồi xuống, dùng sức đem cổ áo giật ra một chút, cười lạnh nói, đến đây. Ngươi xem còn có thể đem ai tìm đến, hôm nay có thể để cho Thôi Đại Bằng ta quỳ xuống đến hô một tiếng gia gia, chương 155 giang hồ hiện tại chính là như vậy sao? Ngay lúc này, Khúc Hiểu Linh bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Đại khái vừa rồi cô vẫn đang thở, lúc này chậm qua mấy phần, thừa dịp Thôi Đại Bằng ngồi xuống ở trên ghế salon nói mạnh miệng giả vờ, Khúc Hiểu Linh bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai bước liền vọt tới cửa phòng, kéo cửa ra liền chạy ra ngoài. Thôi Đại Bằng sửng sốt một giây, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, mẹ kiếp. Muốn chạy. Trương Lâm Sinh đứng ở trước gương tiếp tục tạo hình, lại dứt khoát đem nón bảo hiểm cũng đeo lên, xoay người, bên trong miệng bắt chước thanh âm của xe máy. Trong đầu tưởng tượng mình là Lưu Đức Hoa. Ngay lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm cộc cộc cộc của giày cao gót dẫm trên sàn nhà, còn rất cấp bách. Nhìn lại, đã thấy Khúc Hiểu Linh sốt ruột hoảng sợ hướng phía cổng chạy. Trương Lâm Sinh tiến lên đón, Hiểu Linh, Khúc Hiểu Linh sững sờ, nhìn thân ảnh ở trước mặt, bất quá tốt xấu nghe ra thanh âm, Trương Lâm Sinh. Là ta, Trương Lâm Sinh giơ tay lên còn muốn lấy mũ bảo hiểm xuống, còn không lấy xuống. Khúc Hiểu Linh đã xông lên một đầu đâm trong ngực hắn. Thế nào? Trương Lâm Sinh nhíu mày, hai tay đành phải nửa ôm nửa viện cô gái. Có người bắt nạt ta. Khúc Hiểu Linh nửa cầu nửa phàn nàn, chúng ta đi mau. Trương Lâm Sinh đã cảm thấy thân thể của Khúc Hiểu Linh trĩu nặng, rõ ràng uống nhiều quá, muốn đem cô dìu đứng lên. Ngay lúc này. Chạy. Hướng chỗ nào chạy a? Thôi Đại Bằng đã đuổi tới, sải bước, trong mồm tàn nhẫn nói. Con mẹ nó, còn muốn chạy. Lão tử. Nói đến đây, Thôi Đại Bằng đột nhiên im miệng, cả người liền giống như bị điểm huyệt, gắt gao nhìn cô gái trong đại sảnh kia. Chuẩn xác mà nói, là nhìn thân ảnh mà cô gái đang ôm kia. Mũ bảo hiểm màu đen. Áo da đen. Găng tay đen. Mẹ kiếp, cái này mẹ nó chính là ác mộng mấy tháng nay của Thôi Đại Bằng a. Đã mấy lần. Hắn đều là từ trong mộng bị tỉnh lại, trong mơ hắn vẫn luôn thấy cảnh đó, Tên sát tinh này xông vào công ty nhà mình, một người, tay không tấc sắt, đem tất cả 7-8 người bên trong tòa nhà bao gồm cả mình chơi ngã. Còn nói cái gì, kịch liệt chút, không phải không đủ mạnh. Còn có, cuối cùng dẫm lên mình, một cây bẻ gãy ngón tay của mình. Lần đó về sau, lão bản Tiêu Quốc Hoa của mình vốn đang nói muốn đem người kia móc ra báo thù. Nhưng kết quả đâu? Sau một buổi tối, Tiêu lão bản không biết thế nào liền bỗng nhiên thay đổi thái độ, trong đêm mang theo người tệ ra quần liền rời khỏi Kim Lăng. Mọi người trong công ty, bị ông chủ mang theo đi Thái Lan một chuyến, liên tục cả một tuần uống nước dừa tại bãi biển Pattaya. Có tên thủ hạ còn hỏi Tiêu Quốc Hoa, sự việc kia có muốn báo thù hay không? Ai biết Tiêu Quốc Hoa trực tiếp một cái miệng rộng liền quạt tới, còn ra lệnh, chuyện này về sau, ai cũng đừng nhắc lại nữa. Người sáng suốt đều nhìn ra, Tiêu lão bản đây là sợ. Mà giờ này khắc này, tên sát tinh này, thế nhưng cứ như vậy hiển nhiên đứng ở trước mặt mình. Mấu chốt là, trong ngực hắn còn ôm cô gái kia, Thôi Đại Bằng phù phù một chút, ngay tại chỗ. Không riêng mỗi mình Thôi Đại Bằng. 3-4 tên cùng Thôi Đại Bằng uống bia, toàn bộ mẹ nó đều cùng một phản ứng. Mấy tên này, từng tên một, đều là ngày đó ở trong công ty tài vụ bị chơi, Thôi Đại Bằng là người thứ nhất ngã xuống đất. 3-4 tên đằng sau nguyên bản cũng đuổi tới, chờ thấy rõ thân ảnh của Trương Lâm Sinh. Bịch bịch phù phù. Toàn bộ đều là một phản ứng, toàn bộ ngay tại té ngã. Trương Lâm Sinh nhìn người đàn ông ngồi trên mặt đất ở phía xe, nhíu mày hỏi Khúc Hiểu Linh, chính là hắn đã bắt nạt ngươi. Khúc Hiểu Linh run run một chút, dắt lấy Trương Lâm Sinh, đi mau, chúng ta đi mau. Trong lòng Trương Lâm Sinh dâng lên một đám lửa, buông Khúc Hiểu Linh ra sải bước đi qua, thời điểm đi ngang qua hành lang. Trông thấy bên cạnh có một cái xe đẩy nhỏ, bên trên có mấy chai bia, thuận tay liền rút ra một chai siết trong tay. Thiếu niên kỳ thật cũng không biết muốn làm gì, nhưng ở trong lòng hắn chỉ có một logic đơn giản, cô gái mà mình thích này. Cô gái này bị người khác khi dễ, thời điểm đi tới trước mặt Thôi Đại Bằng giơ mặt lên, trợn mắt hốc mồm nhìn người ở trước mắt. Ngươi bắt nạt Hiểu Linh tỷ. Ngươi là ai a? Thôi Đại Bằng run rẩy, ta là. Trương Lâm Sinh mang theo mũ bảo hiểm, có chút mơ hồ, ngươi lớn tiếng chút, ta nghe không được ngươi nói cái gì. Thôi Đại Bằng lập tức một cái giật mình. Được rồi, kém chút đã quên tính khí của vị này. Không thích người nhỏ giọng nói chuyện a. Thanh âm này không đủ lớn, liền sẽ tách ra đầu ngón tay tại chỗ a. Thôi Đại Bằng lập tức ngồi thẳng trên mặt đất, lớn tiếng liền trống lên. Thôi Đại Bằng. 29 tuổi. Đã từng phạm tội. Đã thương người ngồi qua 2 năm tù, thanh âm vang vọng khắp đại sảnh, còn có tiếng vang của hắn vọng lại. Sau khi trống xong, Thôi Đại Bằng thấp giọng, cầu khẩn nói, ngài thấy thanh âm này đã đủ lớn a? Đại ca, ngài liền tha ta lần này được không? Ta thật sự không biết, thật không biết cô gái này chính là bạn gái của ngài a. Nói rồi, nhìn thấy chai bia trong tay Trương Lâm Sinh. Thôi Đại Bằng cắn răng một cái. Trực tiếp đưa tay tới, siết chặt, lớn tiếng nói, đại ca. Ta sai rồi. Đều rất nhanh. Xin ngài nhìn xem. 3. Nhắc tới gia hỏa cũng là một ngoan nhân, trực tiếp liền đem chai bia đập vào đầu mình, chai bia nát, miếng thủy tan tành. Thôi Đại Bằng trên đầu mang theo máu, ngửa đầu cầu khẩn, đại ca, ngươi nhìn dạng đã được sao? Ách. Hạo Nam ca choáng váng, cái này mẹ hắn. Hiện tại giang hồ đã biến thành dạng này rồi sao? Làm sai liền chủ động xin lỗi nhận sai sao? Ta rời khỏi giang hồ mới mấy ngày à? Hiện tại đã là cái thế đạo nào rồi? Ra ngoài lăn lộn khó khăn đến thế sao? Chương 156 trình độ quá kém trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, Trương Lâm Sinh theo bản năng nhẹ gật đầu, có thể. Thôi Đại Bằng như trút được gánh nặng, bắt đầu vội vàng lăn lộn, thấp giọng quát nói, đi nhanh, đều đi, đều đi. Tè ra quần cứ như vậy mang theo người như ông vỡ tổ chạy, những người lưu lại đó, ngay cả ma ma mang theo một đám tiểu thư, hoàn toàn choáng váng nhìn Trương Lâm Sinh. Mà Khúc Hiểu Linh, ngồi dưới đất, nhìn thân ảnh đại chàng trai này, trong mắt bộc phát ra một cổ hào quang kỳ dị. Ông chủ Tiêu Quốc Hoa đang uống rượu, trước mặt không phải ai khác, chính là Lý Thanh Sơn. Trên mặt Lý Thanh Sơn mang theo có bệnh. Cả bàn Sơn Trân Hải Vị, trên bàn chỉ có 2 người Tiêu Quốc Hoa cùng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn một tay cầm chén rượu, một tay cầm điếu thuốc, lại đang chậm rãi đối với Tiêu Quốc Hoa tố nói gì đó. Lúc ấy ta liền muốn, người quỷ quái như thế, thời điểm một súng kia bắn ra, trong lòng sợ muốn chết à. Đêm nay trận rượu này đủ để uống hơn một giờ, thời khắc này Tiêu Quốc Hoa đã hoàn toàn choáng váng. Tiêu lão bản là nghe ngốc. Mũ bảo hiểm đen. Áo da đen. Găng tay đen, còn mẹ nó siêu cấp biết đánh nhau. Từng ực. Tiêu Quốc Hoa dùng sức nuốt nước bọt. Nghĩ lại Đoàn Kiến lúc đó. Quả thực chính là quá sáng suốt a. Miệng có chút phát khổ, Tiêu Quốc Hoa bưng chén lên khó chịu một ngụm, sau đó thấp giọng nói, lão ca. Thật như vậy tà dị. Ngươi nói. Đạn đều có thể tiếp sao? Kia, kia mẹ nó vẫn là người sao? Sắc mặt Lý Thanh Sơn phức tạp, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, ngươi không hiểu. Lão ca ta lúc tuổi còn trẻ cũng ra ngoài sông pha, cũng đã gặp không ít người có thể đánh có thể liều, cũng đã được nghe nói một chút chuyện tà dị, nhưng không nghĩ tới, mình thế nhưng lại đụng phải. Cho nên, ngươi minh bạch, ta vì sao rơi xuống tình trạng như hiện tại, con mẹ nó chứ ngay cả tâm tư trả thù, nghĩ cũng không dám suy nghĩ a. Người ta mẹ nó ngay cả đạn đều có thể tiếp. Làm sao trả thù? Làm sao liều a? Loại tà môn này gặp phải, không chết. Coi như đã nhặt về cái mạng. Ngay lúc này, điện thoại của Tiêu Quốc Hoa vang lên. Tiêu lão bản cầm lên xem xét, thấy là Thôi Đại Bằng, ấn nghe, đầu bên kia điện thoại, thanh âm Thôi Đại Bằng rõ ràng lại bối rối lại sợ hãi, nhưng lại giống như mang theo vài phần hưng phấn. Ông chủ! Ông chủ! Ta gặp được tên kia à? Chính là tên kia, đoạt công ty của chúng ta, còn làm đổ chúng ta mấy tên. Chính là cái tên mang mũ bảo hiểm đen. Ta biết làm sao tìm được hắn. Ông chủ, muốn báo thù hay không? Ngươi thả câu nói, chúng ta đem mọi người trong công ty đều kéo lên. Chúng ta có thể kêu một đống người đối phó với hắn ta tê. Tiêu lão bản nghe đến đó, hít vào một ngụm da lạnh, à không, khí lạnh. Trong tay lắc một cái, điện thoại kém chút liền rơi trên mặt đất. Dùng sức cầm chắc, Tiêu lão bản tức hổn hển, đống đống đống. Ta đống ngươi đậu xanh rau má a. Con mẹ nó ngươi muốn chết đừng mang theo lão tử. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào, tranh thủ thời gian cút trở về ngay cho ta. Trần Nặc ngồi trước máy vi tính, mở ra trang web Bạch Tuộc, sau đó tự mình đốt một điếu thuốc. Đinh một tiếng, thanh âm nhắc nhở rơi vào trong tai. Ngài có một tin nhắn trả lời. Trần Nặc có chút ngoài ý muốn, ấn mở ra. Người gửi tin nhắn đa phong, ta có ảnh nu của nữ hoàng tinh không, bất quá giá $1,000 không đủ. Có ý định có thể nói chi tiết. Trần Nặc vui vẻ. Trần Nặc nhả ra ngụm khói. Hừ, mồi câu cá a, phương pháp câu cá đơn giản như vậy, ta đường đường là Trần Diêm La sẽ dính bẫy sao? Suy nghĩ một chút, Trần Nặc bắt đầu đánh chữ. Kẻ đốt phá trái tim, là ngươi ngốc vẫn là ta khờ, đường đường là tinh không nữ hoàng, nếu như thật sự có ảnh nu, làm sao có thể truyền ra, tại câu cá quá kém, lão bà bà. Nói xong, tiện tay cho vào danh sách đen, sau khi kéo Đa Phong vào danh sách đen, Trần Diêm La tiếp tục xem máy tính. A Phi tiếp tục đi dạo trang web Bạch Tuộc, khu giao dịch công cộng, có một bài viết mới ở phía dưới, hai đại thần đang tiến hành nghiên cứu thảo luận cùng giao lưu kỹ thuật. Nội dung giao lưu là, làm sao để dùng sức mạnh tinh thần điều khiển tốc độ máu chảy của trái tim mục tiêu, sau đó từng chút thay đổi tâm cánh khép kín. Từ đó khiến cho van trái tim của mục tiêu bị gây ra tổn thương không thể nghịch chuyển lại được, khiến cho mục tiêu tiến vào quá trình tử vong mãn tính khó bị phát hiện được. Hai đại thần này rõ ràng đều là cao thủ ám sát, trong quá trình nghiên cứu thảo luận kỹ thuật, các loại nội dung kỹ thuật chuyên môn nhảy ra. Trần Nặc nhìn say sưa ngon lành, thậm chí có mấy thứ khiến cho hắn cũng nhịn không được muốn tán thưởng thật tốt, bên trong trang web Bạch Tuộc này, xác thực tàng long ngọa hổ a, hai đại thần đang nghiên cứu thảo luận này đều là tài khoản cấp hộ độ màu đen. Mắt thấy hai người đã hàn huyên hơn 40 lâu, không ít người sử dụng đang trực tuyến cũng nhịn không được gia nhập nghiên cứu thảo luận, còn có người khen ngợi hai vị đại thần này. Trần Nặc nhìn ngứa nghề, cũng gia nhập vào bên trong hội nghiên cứu thảo luận. Tầng 49, kẻ đốt phá trái tim trả lời, giả định mục tiêu là bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật nới rộng động mạch vành, như vậy độ khó khăn của vụ ám sát sẽ giảm hơn một nửa. Chỉ cần lợi dụng sức mạnh tinh thần điều khiển từ trường, mô phỏng ra một hiệu ứng từ trường cộng hưởng thu nhỏ, liền có thể thay đổi hình dạng giá đỡ trong mạch máu của mục tiêu. Trần Nặc gửi đi xong, bỗng nhiên lại thấy được một nhắc nhở của hệ thống. Bạn có một tin nhắn trả lời. Phát ngôn viên, Phi Tư Văn, kẻ thù của tinh không nữ hoàng, ta cũng thấy khó chịu với người phụ nữ kia. Hứng thú cùng nhau tâm sự chứ? Ta có kế hoạch. Trần Nặc thở dài. Kẻ đốt phá trái tim trả lời, trình độ câu cá quá kém, trở về luyện tập thêm đi, sau đó lại tiếp tục đi xem bài viết thảo luận nghiên cứu kỹ thuật. Chương 157 nhìn thấu bản thân trả lời nghiên cứu thảo luận xong, rất nhanh liền được một ít người sử dụng đồng ý, sau đó còn có người trả lời vài câu về vấn đề kỹ thuật. Trần Nặc chọn ra 2-3 câu có hứng thú để trả lời. Trong đó lại có một trong hai vị đại thần đã trả lời. Tỉnh Mộng trả lời, anh bạn, người trong đồng đạo sao? Nhắn tin riêng giao lưu luận bàn một chút a. Kẻ đốt phá trái tim trả lời, được thôi, nhắn tin giao lưu. Bên trong căn phòng thuộc tòa lâu đài cổ, một cô bé tóc bạch kim buông bàn phím xuống, dùng sức nắm chặt nắm đấm rồi mừng rỡ. À, sau lưng, nữ hoàng tinh không đang ngồi ở trên một cái ghế đọc sách, nghe vậy lập tức ném quyển sách qua một bên đứng lên, mắc câu rồi. Cô bé tóc trắng cười cười, không nhanh như vậy, sư phụ, bất quá ta đã thành công tiếp cận mục tiêu. Nữ hoàng tinh không đi tới đứng ở sau lưng cô, nhìn màn ảnh máy tính, ngươi dùng bao nhiêu tài khoản? Tất cả dùng 9 tài khoản cấp đen, cô bé tóc bạch kim cười nói, ta đăng tổng cộng 4 bài viết, vấn đề thảo luận là 4 thứ khác nhau, chủ đề nghiên cứu thảo luận đều rất chuyên nghiệp. Một cái là nghiên cứu thảo luận về ám sát bằng sức mạnh tinh thần, một cái là giao lưu tình báo về kho vũ khí hạt nhân ở nước Mỹ, một cái là phân tích cấp bậc sức mạnh của chưởng khống giả, còn có một cái là giải mã về những vụ liên quan tới dị năng giả bị mất tích. 4 đề tài, đều là ta dùng 4 tài khoản khác nhau để đăng. Sau đó tạo thành không gian nghiên cứu thảo luận, cuối cùng gia hỏa này xuất hiện ở bên trong bài viết liên quan tới sức mạnh tinh thần. Phán đoán của ta, người này có khả năng rất lớn là một tên dùng sức mạnh tinh thần. Mà bây giờ hắn đã mắc câu rồi, ta dùng tài khoản đã viết bài thảo luận về sức mạnh tinh thần để nhắn tin với hắn, hắn cũng đã trả lời ta. Nữ hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi ngay từ đầu tại sao lại dùng 2 cái tài khoản, trực tiếp để lại tin nhắn cho hắn? Phương pháp câu cá đơn giản thô bạo như vậy, ngay cả chính ta đều nhìn không được. Ta cố ý à, cô bé tóc bạch kim cười nói, dùng 2 tài khoản để bại lô ra cho hắn thấy bản thân mình gài bẫy rất kém, chính là một loại tâm lý ám chỉ với hắn, trình độ người câu cá rất thấp kém, phi thường dễ dàng phân biệt, cũng phi thường dễ dàng đối phó. Đây là một loại tâm lý chênh lệch, sau khi để hắn cảm giác được tâm lý chênh lệch, hắn liền sẽ buông lỏng cảnh giác, cho nên, ngươi đã thành công tiếp cận hắn. Nữ hoàng có chút kích động, nghĩ biện pháp lấy một ít thông tin cá nhân của hắn, sau đó ta nhất định phải tìm tới gia hỏa này, đánh gãy xương cốt toàn thân của hắn. Sẽ không nhanh như thế, làm gì cũng phải cần một chút thời gian. Rốt cuộc mỗi người ở bên trong trang web này đều không thể lộ thân phận ra ngoài ánh sáng, tất cả mọi người cực kỳ cảnh giác, muốn lấy được thông tin trong hiện thực, luôn luôn cần một chút thời gian. Bất quá, đã tiếp cận được, một chút như vậy từ từ sẽ đến. Chậm rãi tiếp cận đối phương, luôn có thời điểm thành công. Hai cô gái một lớn một nhỏ quen biết một chút, đều lộ ra tươi cười cực kỳ đắc ý. Cô bé tóc bạch kim thật nhanh bắt đầu nhắn tin riêng cho kẻ đốt phá trái tim. Anh bạn, phương thức vận dụng sức mạnh tinh thần của ngươi rất sáng tạo, ý nghĩ dùng lực tinh thần chế tạo một từ trường cộng hưởng cỡ nhỏ rất là khéo. Nhưng đối với việc áp suất lực tinh thần tiến hành thao tác thành diện tích nhỏ, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Sau khi gửi đi xong. Cô bé cười tủm tỉm nhìn màn ảnh máy tính, sư phụ, ta tiếp tục tiếp cận, chậm rãi để hắn cảm thấy gặp được người trong đồng đạo, liền sẽ từng chút một buông xuống lòng cảnh giác, nhiều nhất là 1-2 tháng, ta lại nghĩ biện pháp, lấy cớ đưa ra nhiệm vụ ủy thác, xem hắn có thể mắc câu hay không. Nói đến đây, cô bé phảng phất đã thấy ánh sáng của sự thắng lợi, trên mặt tràn đầy tươi cười. Nữ hoàng hài lòng gật đầu, không hổ là đệ tử thông minh nhất của ta à, cô cười ha ha một tiếng. Quá tốt rồi, ta rất nhanh liền có thể hung hăng giáo huấn tên kia, ngươi cần phải nắm chặt thời gian mới được, ta gần nhất còn muốn đi ra ngoài một chuyến, có đứa bé kia rất thú vị, ta mau mau đến xem, nói không chừng ta sẽ lại thu được một đệ tử đâu, ngài lại muốn thu thêm đệ tử sao? Nghe nói gần nhất phát hiện một người rất thú vị, một lão bạn của ta nói cho ta biết, cho nên ta dự định tự mình đi nhìn xem. Đinh! Thanh âm nhắc nhở vang lên. À! Hắn trả lời tin nhắn riêng của ta. Cô bé tóc trắng rất nhanh gõ bàn phím mở ra nhắn lại. Người gửi tin nhắn kẻ đốt phá trái tim, giao lưu đương nhiên là có thể a, cho nên. Chừng nào thì ngươi cho ta xem ảnh nu của nữ hoàng tinh không? Cô bé tóc bạch kim trầm mặc trọn vẹn nửa phút, sau đó đột nhiên rít lên một tiếng. À, cô một tay lấy cái súng ở trên bàn, đối với máy tính trước mặt. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một hơi đánh hết một cái băng đạn, họng súng còn bốc khói lên. Cái tên hỗn đản này, hắn là thế nào nhìn thấu ta? Khóe mắt của cô bé nhảy loạn, tâm lý bùng nổ. Trần Diêm La cười tủm tỉm tắt trang web đi, rút USB ra, hài lòng duỗi lưng một cái. Hừ, cùng ta đấu, tiểu nải đường a tiểu nải đường, cho dù là sống lại cả một đời, đại gia ngươi vẫn là đại gia của ngươi. Trần Nặc rất đắc ý cũng cực kỳ chó mà huyết sáo, kỳ thật đêm nay nhìn thấy bài viết ở khu giao lưu công cộng, Trần Nặc lập tức đã nhận ra con đường của đối phương, bởi vì tiểu nải đường dùng nhiều tài ác nhỏ như vậy. Trong đó có hơn phân nửa, Trần Nặc đều biết, đời trước sau khi tiểu nải đường đi theo mình, những ác nhỏ kia, Trần Nặc thậm chí có vài lần đều cầm tới dùng qua. Trần Nặc rót cho mình một ly Coca-Cola lớn, mỉ mỉ uống vào mấy ngụm, dựa theo lịch sử ở đời trước. Tính toán thời gian, hiện tại tiểu nải đường hẳn đã là 9 tuổi đi. Hiện tại ở thời gian này, cô bé hẳn là vừa bái nữ hoàng tinh không kia làm sư phụ vẫn chưa tới một năm, nhớ tới người phụ nữ nữ hoàng tinh không kia. Hừ, người phụ nữ kia. Cái tính cách già mồm kia, mẫn cảm lại đa nghi, tính khí nóng nảy, có khuynh hướng bạo lực, đồng thời còn lòng dạ hẹp hòi, bất quá. Cảm xúc kia, vẫn rất làm người ta nhớ tới nha, chương 158 sẽ không lấy xe đi luôn chứ. Chậm một chút, được rồi, ngươi ngồi xuống đừng nhúc nhích, Hạo Nam ca đem Khúc Hiểu Linh vịn ngồi ở trên ghế salon, sau đó xoay người đi vào trong phòng bếp rót chén nước đưa tới. Khúc Hiểu Linh rượu đã tỉnh hơn phân nửa, bưng ly nước, nhìn Trương Lâm Sinh. Trương Lâm Sinh chỉ cảm thấy ánh mắt của cô gái này nhìn mình, phảng phất có một loại cảm xúc không che giấu chút nào. Bỗng nhiên, cô gái buông chén nước xuống, sau đó kéo quần áo Trương Lâm Sinh, dùng sức liền đem thiếu niên túng kéo qua. Thân thể hai người dán sát cùng nhau, Khúc Hiểu Linh không chút do dự liền đem miệng dán vào. Trương Lâm Sinh choáng váng, rất nhanh, cô gái lui về sau, nhìn Trương Lâm Sinh, ngươi. Có phải là cái kẻ ngu hay không? Trương Lâm Sinh ấp úng, mặt đỏ lên. Khúc Hiểu Linh hai tay nâng thiếu niên mặt, thấp giọng cười cười, ta cảm thấy ta khả năng cực kỳ gặp may mắn, thế mà gặp được ngươi. Ngươi? Ngươi sao lại lợi hại như vậy a? Trương Lâm Sinh kỳ thật trong đầu có chút loạn, gần một nửa là bởi vì chuyện đêm nay, hơn phân nửa chính là nụ hôn của vừa rồi của cô gái. Ta? Kỳ thật cũng không lợi hại gì a. Thiếu niên có điểm tâm hoảng, còn không lợi hại a. Đêm nay thôi đại bằng kia. Hắn chính là người của Tiêu Quốc Hoa. Khúc Hiểu Linh thấp giọng, Tiêu Quốc Hoa ngươi biết a? Lão đại rất nổi danh ở gần đây, Trương Lâm Sinh do dự một chút, gật đầu, nghe nói qua. Cho nên a, ngươi còn không lợi hại sao, ngươi cũng không cần động thủ, bọn hắn trông thấy ngươi, liền dọa đến lấy chai bia tự đập đầu mình, sau đó tè ra quần chạy trốn a. Ngươi rốt cuộc là ai a? Cả người Khúc Hiểu Linh đều hưng phấn lên. Trong lòng Trương Lâm Sinh càng ngày càng loạn. Mơ hồ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Tự hồ có vô số cái nghi vấn, nhưng kỳ thật. Mình vốn nên là biết cái gì. Nhưng sao lại nghĩ mãi mà không ra, luôn cảm thấy. Vấn đề này cực kỳ kỳ quặc. Đối phương sợ hãi cùng e ngại, cũng không thể nào là vì mình mà đến đi. Mình có bao nhiêu cân lượng, thiếu niên vẫn là tự hiểu được. Đó chính là. Nhận lầm người, trong chốc lát, trong lòng thế mà càng ngày càng phiền não. Cô gái tại nói tiếp, lần trước. Vương ca ở lần trước, liền là bị ngươi dọa đi, lần này lại là Thôi Đại Bằng cũng vậy, ngươi nói một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thôi Đại Bằng là người của Tiêu Quốc Hoa. Còn Vương ca ở lần trước, địa vị thế nhưng không nhỏ. Hắn là người của Lý Thanh Sơn a. Lý Thanh Sơn ngươi biết a, già phong đường a. Người khác đều gọi hắn Lý Đường Chủ. Ông. Lý Thanh Sơn. Già Phong Đường. Lý Đường Chủ, ba cái xưng hô này rơi vào trong lỗ tai của Trương Lâm Sinh, thiếu niên đột nhiên toàn thân liền như là bị điện giật, cả người thân thể hung hăng khẽ run rẩy, sau đó sững sờ tại nơi đó. Ta đã 20 năm chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế, ngươi có biết không? Nơi này 50 vạn, ngươi cầm đi. Ta muốn cánh tay phải của lỗi đầu trọc, ba ngày sau ngươi cầm cánh tay phải lỗi đầu trọc tới, đổi lấy cô gái này, của về chủ cũ. ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi cho rằng ngươi mang mũ bảo hiểm ta liền không biết ngươi sao, hóa thành tro đều biết được. Tin tưởng ta, ngươi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, căn bản liền sẽ không nhớ kỹ những chuyện phát sinh đêm nay. Trong đầu vô số hình ảnh, vô số thanh âm thật nhanh hiện lên. Cuối cùng, như ngừng lại trên một tấm hình. Một thân ảnh, mặc áo da, mang theo mũ bảo hiểm, cổng tôn khả khả, từ già phong đường trong ngõ nhỏ đi ra, xa xa, còn đối với mình phất phất tay. Người kia là Trần Nặc. Nghĩ, nhớ lại. Nhớ lại hết, Trương Lâm Sinh bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó không để ý Khúc Hiểu Linh ở trước mặt trợn mắt hốc mồm, hắn nắm mũ bảo hiểm lên, quay đầu liền chạy đi ra cửa lớn, sau đó nhanh như chớp chạy mất. Khúc Hiểu Linh chỉ nghe thấy bên trong thang lầu truyền đến thanh âm đăng đăng đăng đăng nhanh chóng xuống lầu, đợi cô đuổi tới cổng, Trương Lâm Sinh đã không còn bóng dáng. Trần Nặc đang ăn mì. Một bát mì thịt bò lớn, thêm thịt, thêm trứng. Mấy muối tỏi cũng đã được lột sạch, trong lòng bàn tay nắm hai cái, giữa ngón tay đang nắm một muối. Một miếng mì, thêm một ngụm nước súp, lại cắn một miếng tỏi. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, dưới lầu chỉ có quán ăn mì sợi quách, vẫn còn mở cửa. Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, từng đợt gió mát thổi qua, mang theo một tia mùi vị ẩm mốc. Thời tiết này, khả năng trời lại muốn mưa đi. Thành Kim Lăng thời điểm đến cuối tháng tư, đã bắt đầu muốn đi vào mùa mưa. Loại cảm giác ẩm ướt trong không khí, đều khiến lỗ mũi người ta ngứa. Trần Nặc ăn hết mì, đem nước uống hết một nửa, thoải mái thở dài. Ông chủ, lần sau lại thêm nhiều thịt tí a. Trần Nặc cười tủm tỉm trả tiền. Ta thả nguyên con bò vào cho ngươi có được hay không? Ông chủ khó chịu liếc mắt, có biết thịt bò vẫn đang tăng giá hay không a? Trần Nặc cười cười, đưa qua một điếu thuốc. Ông chủ tiếp nhận nhưng không hút, nhìn thoáng qua, nha, Trung Hoa a, vắt lên trên lỗ tai, khoát khoát tay, đi mau, ta phải đóng cửa. Không giống với đại bộ phận hồi tộc đến phương Nam mở quán mì, lão bản này là người Hán, là người đàn ông trung niên, tướng mạo rất là chất phác, nghe nói lúc tuổi còn trẻ từng ở Tây Bắc đã đi lính. Trần Nặc đi ra khỏi tiệm mì, hai tay đút vào túi, đi trên con đường vào ban đêm. Khoảng cách xe gắn máy cho mượn đã được hai ngày. Tên Trương Lâm Sinh kia, lại quỷ dị chưa từng xuất hiện trong trường học, hắn trốn học. Trần Nặc cũng không muốn nói nhiều, loại học sinh như Hạo Nam ca trốn học, đây chẳng phải là vốn là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn sao? Đêm nay mới từ nhà Tưởng lão sư trở về, bạn học Trương Lâm Sinh vẫn không có xuất hiện, Trần Nặc trong lòng hơi có chút tò mò. Sẽ không phải là cuốn lấy xe gắn máy của mình rồi chạy trốn đi, vừa nghĩ tới đây, Trần Nặc đi tới cửa tiểu khu. Đã nhìn thấy một chiếc xe taxi ngừng lại. Một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ diễm tục, từ trên xe thất tha thất thểu đi xuống, quay đầu còn cùng một người đàn ông trong xe phất phất tay. Trương ca, cảm ơn ngươi đưa ta à. Lần sau gặp nha, chương 159 mặc giày cách xa 3 đến 5 mét, Trần Nặc đã nghe được một cổ mùi nước hoa mùi gây mũi, Trần Nặc một mực cực kỳ không thích những thứ như nước hoa. Không phản ứng, trực tiếp sượt qua người, Trần Nặc cất bước hướng vào trong khu cư xá. Đi vài bước, nghe thấy sau lưng truyền đến bước chân, người phụ nữ kia thất tha thất thểu, vừa đi vừa móc túi ra. Trần Nặc kỳ thật nhận ra người phụ nữ này, liền ở cửa đối diện với mình. Hắn trở lại thế giới này được mấy ngày liền đụng phải một lần, từ trang phục, cách ăn mặc, ngôn hành cử chỉ cùng ăn nói, còn có về sau lần lượt mấy lần từ cửa tiểu khu ngẫu nhiên gặp được, đều là người đàn ông khác nhau, nửa đêm canh ba trở về. Dùng chân gót cũng có thể đoán ra người phụ nữ này làm nghề nghiệp gì. Lúc bắt đầu, người phụ nữ này còn đối với Trần Nặc ngẫu nhiên gật đầu chào hỏi, đại khái là túi da của Trần Diêm La đẹp mắt, một thiếu niên lang răng trắng môi đỏ, luôn luôn dễ dàng khiến cho người gặp có hảo cảm. Nhưng về sau, Trần Nặc mỗi lần đều lãnh lãnh đạm đạm không làm đáp lại, người phụ nữ cũng liền không thèm để ý, hừ, lớn lên đẹp trai là không tầm thường a. Hai người một trước một sau lên lầu. Thời điểm lên cùng một tầng, Trần Nặc móc chìa khóa mở cửa. Người phụ nữ kia thì luống cuống tay chân, túi xách rơi trên mặt đất, bên trong là thuốc lá, bật lửa, còn có một cái điện thoại di động đều rơi ra. Trần Nặc rõ ràng nghe thấy người phụ nữ thấp giọng mắng một câu gì. Không phản ứng, Trần Nặc mở cửa nhà mình, trực tiếp vào nhà khép cửa lại, tiến vào phòng bếp bắt đầu lấy ấm đun nước, lại lấy ra một quả táo phú sĩ đỏ rửa sạch, cũng lười gọt vỏ, liền trực tiếp như vậy gặm một cái. Trần Nặc đang muốn tiến vào gian phòng. Chỉ nghe thấy cửa bị gõ lên, đi ra mở cửa, đứng ngoài cửa là người phụ nữ diễm tục kia. dung mạo vẫn được, nhìn xem tuổi tác cũng không tính lớn, nhưng dáng vẻ nùng trang diễm mạc kia, liền cực kỳ tục khí. Trần Nặc nhíu mày, có việc gì thế? Tiểu Xuất ca, ta ở cửa đối diện với ngươi a. Trên hai gò má của người phụ nữ mang theo một tia vẻ say, nhưng đại thể coi như thanh tĩnh. Có việc gì thế? Trần Nặc thản nhiên nói. Chìa khóa của ta rơi mất, mở cửa không ra. Ta cần đi nhà xí gấp, có thể mượn dùng toilet nhà ngươi một chút hay không? Ánh mắt Trần Nặc rơi xuống, trông thấy hai chân người phụ nữ có chút lo lắng dảo cùng một chỗ. Vào đi. Trần Nặc nghiêng người tránh ra. Người phụ nữ liền xông vào, một đầu xông vào bên trong phòng vệ sinh. Trần Nặc ngồi ở phòng khách, tiện tay mở tivi lên. Nhìn thêm vài phút đồng hồ, cảm thấy không đúng. Đi nhà vệ sinh cần lâu như vậy. Vừa nghĩ tới đây, người phụ nữ từ bên trong bước ra. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn một chút, hả? Thời điểm đi vào nùng trang diễm mạc, thời điểm đi ra, lớp trang điểm đã được bỏ xuống, bộ dáng sáng sủa. Bộ dáng sao, không thể coi là xinh đẹp, nhưng cũng không xấu, nhìn qua chính là cô gái bình thường. Con mắt có chút xinh đẹp, nhưng xương gò má hơi cao một chút. Miễn cưỡng có thể được 70 điểm đi. Thật có lỗi a, mượn nhà vệ sinh nhà ngươi để tẩy trang, người phụ nữ. Chuẩn xác mà nói hẳn là một cô gái, sau khi tháo bỏ lớp trang điểm, nhìn qua trẻ hơn rất nhiều, ta gần nhất trên mặt có chút dị ứng, không tẩy trang, ngày mai sợ là muốn nổi bệnh sởi. Trần Nặc gật gật đầu. Cái kia, có thể lại giúp ta một việc sao? Trần Nặc không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cô gái này, chìa khóa ta rơi mất đi, bạn cùng phòng của ta còn chưa có trở lại. Ta có thể mượn điện thoại của ngươi để gọi cho bạn cùng phòng của ta sao? Ngươi không có điện thoại sao? Cô gái bất đắc dĩ lấy ra một chiếc điện thoại Motorola màu đỏ, không điện. Đánh đi. Trần Nặc một chỉ vào điện thoại bạn bê cạnh TV. Cô gái hì hì cười một tiếng, đi qua cầm điện thoại lên ấn một dãy số, uy. Khúc Hiểu Linh. Ngươi chừng nào thì trở về a? Chìa khóa ta ném đi a. Khả năng nhét vào phòng thay quần áo. Ngươi còn tại công ty sao? Mau giúp ta tìm xem. Cái gì? Ngươi còn bao lâu nữa a? Mẹ kiếp, đám này khách nhân đáng ghét như thế a. Ngươi tranh thủ thời gian ứng phó tốt rồi trở về a, ta hiện tại không có chìa khóa đều không thể vào nhà a. Sau khi cúp điện thoại, cô gái ngượng ngùng nói, bạn cùng phòng của ta còn một chút thời gian mới có thể trở về, ta có thể ở đây đợi cô ấy về được hay không? Trần Nặc không nói lời nào, giúp một chút đi mà Tiểu Xuất ca. Cô gái cười tủm tỉm đi tới, ngồi ở trên ghế salon, lấy ra thuốc lá đến đưa một cây, đều là hàng xóm, không cần phải lạnh lùng như vậy nha. Trần Nặc nhìn cô gái đưa tới thất tinh, lắc đầu, ta không hút hỗn hợp. Vậy ta hút a. Cô gái tùy tiện cầm gạt tàn thuốc trên bàn đặt ở trước mặt mình, đánh lửa, điểm, phun ra ngụm khói. Tiểu Xuất ca a, chúng ta là hàng xóm. Nhưng xưa nay đều không nói lời nào đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Rất nhiều a. Cô gái khoa trương cười, khoát tay, nhận thức một chút nha, ngươi tên là gì a? Kim Thành Vũ. Nhìn, đây căn bản chính là không muốn trò chuyện cùng đối phương. Cô gái bị chẹn họng một chút, cũng không có buồn bực, hì hì cười một tiếng, cái gì Kim Thành Vũ a? Ta còn là Trương Bá Chi đâu. Năm 2001. Trương Bá Chi đã là đại hồng đại tử, đóng cùng vua hài kịch, lại diễn qua Tinh Nữ Tinh Nguyện, chính là ngọc nữ minh tinh nổi tiếng nhất ở thời đại này. Bất quá ngọc nữ này sao? Lại nói Trần lão sư cũng đã bắt đầu học chụp ảnh đi. Trần Nặc nhìn cô gái này một chút, không, ngươi không xứng. Dung mạo của ngươi không đẹp, cô gái sửng sốt mấy giây, mới cố gắng đem câu nói này tiêu hóa hết, ngươi bình thường đều nói chuyện như vậy với người khác sao? Bình thường sẽ không. Trần Nặc thản nhiên nói, nếu như ban đêm có khách không mời mà đến tới cửa quấy rầy ta nghỉ ngơi, kia lại khác biệt. Nói rồi, ánh mắt Trần Nặc nhìn về hướng cửa chính của nhà mình. Ý là, ngươi có thể đi, bất quá, Trần Nặc đánh giá thấp da mặt của cô gái này. Cô gái khoát khoát tay, được được được, vậy ta không nói nữa vậy. Thế là lại trầm mặc. Trần Nặc thở dài, ngồi một hồi, nước đã sôi, đi vào trong phòng bếp rót phích nước nóng. Thời điểm đi ra, lại phát hiện cô gái này đã nghiêng người tựa vào ghế salon, thế mà ngủ thiếp đi. Nhíu nhíu mày, Trần Nặc đi qua, đem tivi tắt đi, sau đó cầm lấy một quyển sách, ngồi trên ghế salon lật từng trang sách, chương 160 dễ sủi cảo một lát sau. ngoài cửa truyền đến thanh âm. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Tự hồ có người nói chuyện, còn có người đập cửa mạnh. Không phải cửa nhà Trần Nặc, là cửa đối diện, cách lấy cánh cửa, có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm. Mở cửa mở cửa mở cửa. Đừng có trốn. Lão tử biết ngươi đã tan tầm về nhà. Nếu không mở cửa liền đập a. Mẹ kiếp. Giả chết đúng không? Mẹ nhà hắn, đổ dầu. Có. Trần Nặc nhíu mày, đứng lên, quay đầu nhìn cô gái kia. Cô gái vẫn yên nguyên nhắm mắt lại, nhưng lông mi đã rung nhẹ nhẹ, lại giả vờ, kỳ thật đã tỉnh. Ngươi không đi ra nhìn một chút sao? Tự như đang đập cửa nhà ngươi a. Cô gái mở to mắt, có chút cầu khẩn nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, suyệt, ta tại ngươi chỗ này tránh một chút, một hồi bọn hắn liền đi, có thể sao? Van cầu ngươi. Trần Nặc nhíu mày. Ngoài cửa bắt đầu truyền đến động tĩnh. Dội. Liền dội nơi này. Mẹ nó dội lớn một chút, con mẹ nó ngươi không biết viết chữ sao? Viết lớn một chút. Trần Nặc thở dài, đứng lên, trong ánh mắt hoảng sợ của cô gái, cất bước đi hướng phía cổng, mở cửa lớn ra. Ngoài cửa, mấy tên đàn ông vừa nhìn đã biết là dân giang hồ đang đứng trên hành lang, trong tay là sơn thùng, còn có bàn chải. Trên vách tường đã dùng tinh dầu màu đỏ, cà vài cái chữ to, thiếu nợ còn. Số tiền kia còn không viết xong. Bên trên cánh cửa lớn đối diện, đã bị đổ dầu, trên vách tường cũng thế. Có chút sơn đã văng đến bên trên vách tường nhà Trần Nặc. Trần Nặc lẳng lặng nhìn mấy người ngoài cửa. Nhìn cái gì vậy? Một trên đàn ông cầm đầu quay mắt đối với Trần Nặc, sắc mặt hung ác, không liên quan tới ngươi, đừng có mẹ nó nhìn lung tung a. Trần Nặc nhìn gia hỏa này. Thở dài, Trần Nặc giơ điện thoại trong tay lên. Số điện thoại cảnh sát là bao nhiêu a? À, một. Một. Một bên vừa nói, một bên lại bấm ra một dãy số. Mẹ kiếp. Nhóc con ngươi làm gì, chớ có mà kiếm chuyện a. Người đàn ông này trừng mắt quát. Trần Nặc nhíu mày, ta không kiếm chuyện a, đêm hôm khuya khoắt các ngươi náo như vậy khiến người ta không ngủ được, đến cùng là ai kiếm chuyện a? Đại ca, có làm xã hội đen cũng cần phải giảng đạo lý đi. Ta giảng ngươi mẹ. Một tên đồng bọn bên cạnh hung tợn muốn xông lên, bị tên cầm đầu kéo lại, nhìn điện thoại di động của Trần Nặc đã bấm hai con số. Người cầm đầu cười lạnh, được lắm, xen vào việc của người khác đúng không? Nhóc con, ngươi sẽ hối hận, đại khái là không muốn phức tạp gây phiền toái, người này vung tay lên, đi đi. Trước khi đi, còn chỉ vào Trần Nặc, hung hăng cười lạnh vài tiếng, sau khi bọn người này xuống lầu, Trần Nặc đóng cửa về nhà, quay đầu nhìn cô gái ngồi ở trên ghế salon nơm nớp lo sợ. Cám, cám ơn ngươi a. Cơ thể cô gái phát run. Trần Nặc đi qua, đổ nước, uống hai ngụm, cô gái đã đứng lên theo tới. Ta thiếu bọn hắn một khoản tiền. Ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, trong nhà lại có người sinh bệnh, ta kỳ thật cũng không muốn gây phiền toái, nhưng là không có cách nào, ta. Cô gái liên miên lải nhải nói những câu này, không đợi cô nói tiếp, Trần Nặc buông xuống chén nước, nhìn cô gái, ta không có hỏi, cũng không muốn biết. Cô gái ngậm miệng. Trần Nặc trực tiếp trở lại trên ghế salon, cầm sách lên tiếp tục lật, cô gái tự hồ có chút lúng cuống, nhưng chung quy là không có nơi để đi, cũng không dám ra ngoài, cắn răng kiên trì ngồi tại ghế sofa đi. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai của một cô gái. Mẹ kiếp! Mẹ nói chuyện gì đã xảy ra a? Cô gái nghe thấy thanh âm này, lập tức từ trên ghế salon bắn lên, chạy tới mở cửa. Ngoài cửa, Khúc Hiểu Linh đứng ở trong hành lang. Thở phì phò nhìn sơn ở trên cửa cùng trên vách tường, Khúc Hiểu Linh, ngươi rốt cục trở về. Ta đã trở về. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện gì a? Ngươi lại gây phiền toái gì a? Ai? Trở về nói, cô gái một bên nắm kéo Khúc Hiểu Linh, một bên quay đầu nhìn Trần Nặc đứng ở cổng, cảm ơn ngươi a, tiểu xuất ca. À, Kim Thành Vũ. Trần Nặc không nói chuyện, đóng cửa lại, trước tắm rửa một cái. Sau đó vừa lau tóc, một bên chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Nhưng cửa lần nữa bị quay vang lên. Trần Nặc đi qua mở cửa, đã nhìn thấy cô gái này đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng một cái đĩa, một bàn sủi cảo nóng hổi. Thịt heo cải trắng nhân bánh. Không phải ta bao, là siêu thị mua, Cô gái có chút ấp úng, coi như tạ ơn chuyện đêm nay, ta nhìn trong nhà người cũng không người khác, ban đêm đói bụng khẳng định cũng không có đồ ăn, coi như ta mời ngươi ăn khuya. Cô gái ngửa mặt lên nhìn Trần Nặc. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng trên mặt cô gái biểu lộ cực kỳ chân thành, ánh mắt cũng mang theo một tia nhàn nhạt khẩn trương cùng lấy lòng. Cảm ơn, tiếp nhận đĩa, Trần Nặc gật đầu một cái. Ta gọi Trương Lệ Na. Ngươi có thể nói tên của ngươi cho ta sao? Trần Nặc nghĩ nghĩ, Ngô Ngạn Tổ. Sau khi đóng cửa lại, Trần Nặc đem đĩa sủi cảo này đặt ở trên bàn ăn, chăm chú nhìn 2 giây. Không đụng, quay người tiến phòng ngủ. Thời điểm hừng đông, Trần Nặc rời giường, rửa mặt xong, đi ra cửa trường học. Mở cửa, đã nhìn thấy Trương Lệ Na ngồi xổm ở góc tường, cầm trong tay một cái bàn chải lớn, dùng sức chà cửa cùng vách tường. Bên cạnh là một chậu nước, còn có một ít đồ để gột rửa. Sớm a. Cô gái ngẩng mặt lên có chút lấy lòng đối với Trần Nặc cười cười, trên trán nàng tràn đầy giọt mồ hôi. Chào buổi sáng, ngươi yên tâm, ta lau sạch sẽ. Cửa nhà ngươi bị bắn sơn lên, ta cũng sẽ lau sạch sẽ. Vất vả. Trần Nặc nhẹ gật đầu, xuống lầu rời đi. Uy. Ngô Ngạn Tổ, Trần Nặc nghe được ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn trên lầu. Cái kia. Sủi cảo ăn ngon sao? Vẫn được, bất quá lần sau đừng làm, ta không thích ăn sủi cảo. Trần Nặc cất bước chuẩn bị tiếp tục đi. Uy, Ngô Ngạn Tổ. Còn có chuyện sao? Ta biết ngươi nhìn được loại người như ta, nhưng chuyện tối hôm qua. Cảm ơn ngươi, cũng thật xin lỗi. Cô gái lúc nói chuyện, dùng sức nắm vuốt bàn chải trong tay. Đã qua. Trần Nặc gật gật đầu, nhanh như chớp xuống lầu rời đi.